Siêu thần yêu nhiệt 217-147. Chương 2143 đáng sợ. Thật đáng sợ, các ngươi nghe nói không? Vân Khanh tại vũ khí các gặp được Vân Phi Dương. Sau đó hướng hắn khởi xướng chiến ước, còn có việc này ngũ mạch Vân Khanh lời hại a. Cũng dám chủ động khiêu chiến cái kia 2/5 huyết mạch gia hỏa có quan hệ Vân Phi Dương cùng Vân Khanh ước chiến. Rất nhanh tại Vân Thành lan tràn ra. Chỗ có tuổi trẻ dòng chính đều tại nhiệt nghị lấy. Tên kia huyết mạch độ tinh khiết tuy nhiên cao dọa người, nhưng thực lực chỉ là trung vị đế cấp. Lấy Vân Khanh thượng vị đế cấp thực lực, tuyệt đối có thể tùy tiện bảo. Có người nói, đúng vậy a. Một tên dòng chính cười nói, 3 ngày sau giao đấu, chúng ta có thể mắt thấy tên kia là thế nào bị máu ngược. Ngoại lai chi thứ nắm giữ 2/5 huyết mạch, để bọn hắn rất khó chịu. Tự nhiên hy vọng có thể nhìn thấy có dòng chính có thể ngược hắn. Đương nhiên, Vân thị dòng chính nhóm cũng biết. Vân Phi Dương có như yêu nghiệt huyết mạch, chỉ cần cho sung túc thời gian đột phá thượng vị đế cấp dễ như trở bàn tay. Chỉ là tên kia cùng Vân Khanh định ra ước đấu không phải 30 năm, cũng không phải 3 năm, mà chính là 3 ngày. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị bảo. Có quan hệ Vân Phi Dương cùng Vân Khanh chiến ước, như hình như gió tại Vân vực lan tràn ra. Tộc nhân ở giữa ước đấu rất phổ biến, nhưng lần này lại hình thành cực cao tính chủ đề. Dù sao người khiêu chiến là ngũ mạch dòng chính, bị người khiêu chiến là vừa nghiệm chứng ra 2/5 huyết mạch yêu nghiệt Vân Tại Giã cũng nhận được tin tức. Cho nên đem ngũ trưởng lão gọi tới, khiển trách ngươi lúc đó ở hiện trường, làm sao không ngăn cản tộc trưởng. Ngũ trưởng lão ủy khuất nói, hai người này tính khí bướng bỉnh rất, ta còn chưa mở miệng ngăn cản, bọn họ thì định ra chiến ước. Vân Tại Giã chắp tay sau lưng, cau mày nói, tiểu tử kia chỉ có lục phẩm đế cấp thực lực, Vân Khanh đã đạt tới thất phẩm, cái này muốn lên tổ đài, khẳng định bị ngược chết đi sống lại. Không được, không được. Hắn trái lo phải nghĩ nói, phải ngăn cản chàng tỷ đấu này, đi đem ngũ mạch trưởng lão đều gọi tới cho ta. Không bao lâu, ngũ mạch 6 tên trưởng lão đi vào tộc điện. Vân Tại Giã nói ngay vào điểm chính, trở về cho Vân Khanh đi làm việc, để hắn từ bỏ chiến ước, an tâm tu luyện võ đạo. Cái này 6 tên trưởng lão nhất thời mắt trợn tròn. Tộc trưởng, một tên trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói, căn cứ tộc quy, bất kỳ tộc nhân nào tại định ra ước chiến về sau cũng không thể bội ước a. Vân Tại Giã nói, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. 6 tên trưởng lão càng thêm sụp đổ, nghĩ thầm tộc trưởng đại nhân cũng quá thiên vị Vân Phi Dương đi. Phải, huyết mạch độ tinh khiết 2/5 a, cái này phải thật tốt bồi dưỡng, tuyệt đối là Vân vực tương lai giường cột. Nếu như đang trưởng thành lúc xảy ra bất trắc, làm sao xứng đáng Vân thị liệt tổ liệt tông tộc trưởng. Một tên trưởng lão nói, đã như vậy, không nếu như để cho Vân Phi Dương đối ngoại tuyên bố bỏ quyền đi. Vân Phi Dương huyết mạch rất mạnh, nhưng chúng ta ngũ mạch cũng muốn mặt mũi a, cái này muốn đối bên ngoài vứt bỏ chiến, khẳng định liên tục làm trò hề. Cũng thế, Vân Tại Giã hơi chút suy tính nói, vậy liền để hắn bỏ quyền đi. Ngũ trưởng lão đi đem Vân Phi Dương gọi. Cái này ngũ trưởng lão khóe miệng giật một cái nói, tộc trưởng, Vân Phi Dương mới từ vũ khí các chọn lựa đại bi thủ ấm, nói muốn bế quan tu luyện 3 ngày, sau đó đánh với Vân Khanh một trận. Bế quan? Vân Tại Giã nhíu mày lại, tiếp theo nhìn về phía 6 tên trưởng lão. 6 tên trưởng lão vội vàng giả vờ không thấy được, nghĩ thầm, vứt bỏ chiến có thể, nhưng nhất định phải là tên kia, không phải chúng ta ngũ mạch dòng chính. Nói thật, cái này là tộc trưởng lên tiếng, nếu không quả quyết sẽ không bỏ chiến, mà chính là muốn để Vân Khanh thật tốt ngược một ngược không biết trời cao đất rộng Vân Phi Dương. Tất cả mọi người không nói lời nào, bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão nói, Vân Phi Dương nói muốn tại 3 ngày sau đem đại bi thủ ấm lính ngộ, dùng kỹ này đi đánh bại Vân Khanh. Vân Tại Giã ngạc nhiên, Ở hiện trường ba tên trưởng lão khịt mũi coi thường. Ba ngày đem đại bi thủ ấm lính ngộ. Tên này thật đúng là cuồng ngạo tự đại vân tại giã nỉ non nói. Dùng cách này tử huyết mạch độ tinh khiết. Ba ngày thời gian cũng có thể lính ngộ đại bi thủ ấm ba thức đầu. Huyết mạch vũ khí sở dĩ là huyết mạch vũ khí. Hết thảy bắt nguồn từ huyết mạch hai chữ bên trên. Huyết mạch độ tinh khiết càng mạnh. Tu luyện tốc độ khẳng định thì càng nhanh. Tộc trưởng. Ngũ trưởng lão yếu ớt nói. Vân Phi Dương tu luyện không phải ba thức, mà chính là cửu thức. Cái gì Vân Tài Giã kém chút nhảy dựng lên. Hừ, một tên trưởng lão khinh thường nói. Hoàn chỉnh đại bi thủ ấm. Cao thâm mạc chắc. Tên này coi như huyết mạch độ tinh khiết cực mạnh. Làm sao có thể tại ba ngày thời gian tu luyện có thành tựu. Kẻ này tính cách cuồng vọng tự đại. Lấy lão phu nhìn. Chọc trời cũng liền đế phía trên. Muốn đột phá đến tổ tiên cấp độ kia. Sợ là không có bất cứ hy vọng nào. Ba ngày thời gian đem hoàn chỉnh đại bi thủ ấm tu luyện có thành tựu. Đây không phải hồ nháo sao Vân Tài Giã cao mày nói. Hắn cùng sáu tên trưởng lão muốn một dạng. Không cho rằng Vân Phi Dương có thể làm được. Dù sao thời gian quá ngắn. Tộc trưởng. Một tên trưởng lão nói. Vân Phi Dương đã như thế có tự tin. Chúng ta cần phải thành toàn. Mà không phải ngăn cản. Đúng vậy a. Một tên trưởng lão khác nói. Nếu như hắn thật có thể tại ba ngày thời gian bên trong. Đem hoàn chỉnh đại bi thủ ấm tu luyện có thành tựu. Cũng chứng minh có bồi dưỡng giá trị. Vân Tài Giã biết những trưởng lão này tâm tư. Khẳng định không hy vọng vứt bỏ chiến. Mà chính là để nhà mình dòng chính đem Vân Phi Dương cuồng loạn một hồi. Thôi, à. Hắn thở dài một hơi nói, liền để hai cái trẻ tuổi tiểu bối đánh một trận đi. Vân Tài Giã không khuyên nữa ngăn trở. Nghiên cứu nguyên nhân còn là phi thường muốn biết. Tên kia đã khẩu xuất cuồng ngôn. Chẳng lẽ lại thật có thể ba ngày đem đại bi thủ ấm lính ngộ theo trên lý luận tới nói. Ba ngày đi lính ngộ cao thâm huyết mạch vũ khí, dù là Vân thì tổ tiên bản thân cũng chưa chắc có thể làm được. Người khác làm không được sự việc. Vân Phi Dương có thể làm được. Bởi vì hắn có tạo hóa giới chỉ. Có nhìn lần thời gian gia tốc. Ba ngày chẳng khác nào ba ngàn thiên cách này đại bi thủ ấm tuy nhiên cao thâm mạc chắc. Nhưng cùng đại nhật hồng viêm thuật so ra. Còn kém một cái cấp bậc. Chắc là có thể càng nhanh lĩnh hội. Vân Phi Dương đưa thân vào tạo hóa giới chỉ. Bắt đầu cẩn thận đọc qua. Cũng đem vận chuyển khẩu quyết thuộc nằm lòng. Quả nhiên. Vẹn vẹn thời gian một năm. Liền đem ba thức đầu lĩnh ngộ có thành tựu. Tại lý giải phía trên càng là không kém gì Vân Khanh bọn người. Cái này sau sáu thức sợ là có chút độ khó khăn. Vân Phi Dương điều chỉnh tâm tính. Bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Cho đến mấy năm sau. Vừa rồi đem lính hồi có thành tựu. Soát một ngày nào đó. Hắn thủ tại hư vô mờ mịt không gian. Xoay tay phải lại. Liền gặp vô số trường ấm ngưng tụ mà thành. Mang theo cường thế khí lãng. Không đúng, không đúng. Vân Phi Dương đem trường ấm thu hồi. Nỉ non nói. Cảm giác lực lượng không có đạt đến cực hạn. Chẳng lẽ lúc thời điểm tu luyện phạm sai lầm hắn tìm tới ngũ trưởng lão. Đem chính mình trong quá trình tu luyện nghi hoặc thông báo. Cái sau còn cả kinh nói. Nhanh thi triển đi ra. Để ta xem một chút. Vân Phi Dương thủ tại trong đình viện. Trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số đại bi thủ ấm. Tê ngũ trưởng lão hít một hơi lãnh khí. Theo lấy đi đại bi thủ ấm cho tới bây giờ. Mới chưa đến hơn 2 ngày. Hắn vậy mà thật lĩnh ngộ có thành tựu. Cũng vung lên trường cửu thức toàn ra đáng sợ. Thật đáng sợ siêu thần yêu nhiệt 217-2148. Chương 2144 ngươi là rác rưởi. Không thể phủ nhận Vân Phi Dương thi triển ra đại bi thủ ấm. Nhất trường đi xuống bao hàm cửu thức. Cái này khiến ngũ trưởng lão vô cùng chấn kinh phải biết. Còn không có 3 ngày à ngũ trưởng lão. Vân Phi Dương thu hồi trưởng ấm nói. Ta luôn cảm giác cái này hoàn chỉnh đại bi thủ ấm cần phải còn có lực lượng càng mạnh hơn. Tại sao Thủy Trung khó có thể phát huy ra đâu ngũ trưởng lão dần dần bình phục lại tâm tình nói. Bởi vì ngươi huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh. không cách nào phát huy huyết mạch vũ khí lực lượng mạnh nhất. Nói xong câu đó, hắn lung lay sắp đổ. Dù sao liền huyết mạch cũng không hoàn toàn giác tỉnh. Liền đem hoàn chỉnh đại bi thủ ấm lính ngộ. Đây cũng quá khủng bố, thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ cũng nhớ tới năm đó gặp được Vân Trung Tử, cũng từng nói qua huyết mạch giác tỉnh sự việc. Ngũ trưởng lão, hắn nói, nghe nói tại huyết mạch chỉ có thể giác tỉnh huyết mạch, ta hiện tại có thể đi sao? Đi là có thể đi. Ngũ trưởng lão nhìn lấy bên ngoài sắc trời nói, bây giờ trời đã tối, vẫn là chờ trời sáng giao đấu kết thúc đi. Cũng tốt. Vân Phi Dương trở về chỗ mình ở. Thầm nghĩ, nếu như chân chính giác tỉnh Vân thì nhất tộc huyết mạch, há không liền có thể lấy lính hội càng cao tầng thứ đại hồn huyết mạch bí pháp a? Vũ khí các bên trong vũ khí, thật không có cái gì hứng thú quá lớn. Quan tâm nhất còn là chiến thần hồn thể tam biến. Dù sao làm bạn chính mình hai đời. Hôm sau, Vân Phi Dương vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy đứng ở phía ngoài mấy tên dòng chính, lấy bất hữu thiện ánh mắt nhìn chính mình. Vân Phi Dương, một tên dòng chính thản nhiên nói, hôm nay là ước chiến ngày, theo chúng ta tiến về tổ đài đi. A, Vân Phi Dương cười nói, sớm như vậy tới, là lo lắng ta sẽ phòng thủ mà không chiến. Mọi người không nói, cũng coi như ngầm thừa nhận. Vân Phi Dương lắc đầu, lúc này khởi hành rời đi, rất mau tới đến cung cấp tộc nhân giải quyết ăn oán tổ đài. Cái bàn rất lớn, cùng loại giao đấu đài. Trời mới vừa tờ mờ sáng, bốn phía liền đã tụ tập không ít xem náo nhiệt Vân thị dòng chính. Ngũ mạch dòng chính khiêu chiến năm phần huyết mạch người. Sự việc lớn như vậy, bọn họ khẳng định sẽ sớm chạy đến, chiếm cứ có lợi quan chiến vị trí. Đến Vân Phi Dương xuất hiện tại trong tầm mắt, nhất thời gây nên bạo động. Rất nhiều tộc nhân lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn lấy hắn. Vân thị nhất tộc trưởng lão nhóm cũng tới, bởi vì không phương diện lộ diện cho nên toàn núp trong bóng tối. Nghe nói tên này một mực đang tu luyện hoàn chỉnh đại bi thủ ấm, tính toán vào hôm nay giao đấu, dùng cách này quyền thuật bại Vân Khanh 3 ngày thời gian. Làm sao có thể đem hoàn chỉnh đại bi thủ ấm lính ngộ có thành tựu? Vân Khanh đối đại bi thủ ấm lính ngộ cũng coi như đăng phong tạo cực. Tên kia coi như thật có thể lính ngộ, ở trước mặt hắn không khác lấy trứng chọi đá. Rất nhiều dòng chính nghị luận ầm ĩ, theo trong ngôn ngữ không khó coi ra càng có khuyên hướng Vân Khanh. Vân Phi Dương huyết mạch độ tinh khiết tuy nhiên cao không thể chạm, nhưng dù sao cũng là chi thứ. Dòng chính nhóm đứng tại Vân Khanh một phương cũng là hiện tượng bình thường. Thân ở tộc điện Vân Tại Giá còn nỉ non nói, tiểu tử này 3 ngày thời gian thật lính ngộ đại bi thủ ấm sao? Đạp tại mọi người nhìn hạ, Vân Phi Dương đứng ở tổ trên đài. Chờ đợi đã lâu, Vân Khanh thản nhiên nói, nghe nói ngươi phải dùng đại bi thủ ấm đánh bại ta, không tệ. Vân Phi Dương nói. Vân Khanh cười lạnh nói, thật sự là trò cười. Hắn một mực lĩnh hội đại bi thủ ấm, cũng là công nhận lý giải sâu nhất tuổi trẻ dòng chính. Nhưng sơ bộ lĩnh ngộ thì hao phí 100 năm thời gian. Tên này 3 ngày trước tu luyện, 3 ngày sau ngày hôm nay dùng kỹ này đánh bại chính mình. Thực tại buồn cười tới đi. Vân Khanh triển khai trận thế nói, để ta xem một chút, 3 ngày nay ngươi đem đại bi thủ ấm lính ngộ tới trình độ nào? Quan chiến Vân thì dòng chính nhao nhao cười rộ lên. Thậm chí đã nghĩ đến tên kia khẳng định không có lính ngộ, khẳng định không thi triển ra được. Tốt à. Vân Phi Dương cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc này một bước phóng ra, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, trong quá trình cấp tốc đánh ra mắt thường khó gặp thủ ấm. Vù vù, trong khoảnh khắc, tổ trên đài hình thành cuồng phong. Một cuồn cuộn táo bảo năng lượng tràn ngập mà đến, hóa thành vô số trường ấm. Mỗi một cái trường ấm đều mang theo lực lượng cường đại, đồng thời thấu phát một cỗ khí tức bi trắng. Vân Phi Dương một mạch mà thành đem đại bi thủ ấm thi triển đi ra. Ở hiện trường Vân thị dòng chính nụ cười nhất thời ngưng kết. Vân Tại Giá cả kinh nói, tiểu tử này thật lính ngộ, nhìn thấy tộc trưởng như thế khoa trương biểu lộ, ngũ trưởng lão tâm lý thăng bằng. Dù sao đêm qua lần đầu nhìn thấy Vân Phi Dương thi triển, hắn cũng bị chấn động không nhẹ. Tuy nhiên Vân Tại Giá tỉnh táo lại nói, kẻ này thi triển đại bi thủ ấm, uy lực cũng không có đạt đến cực hạn, phải cùng huyết mạch còn chưa hoàn toàn giác tỉnh có quan hệ. Không hổ là nhất tộc chi trường, chỉ từ mắt thường liền có thể nhìn ra Vân Phi Dương thi triển đại bi thủ ấm ẩm chứa thiếu hụt, nhưng mà cư nhiên không hoàn toàn giác tỉnh, lại lấy ngắn như vậy thời gian lính ngộ, cũng thi triển mây bay nước chảy, còn là phi thường nổi danh, làm sao có thể tên này thật lính ngộ. Vân thì dòng chính há rộng miệng ra, có tu luyện hoàn chỉnh đại bi thủ ấm dòng chính, nhìn thấy cái kia ngưng tụ ra trường ấm sau càng là tự ti mặc cảm. Vân Phi Dương huyết mạch không hoàn toàn giác tỉnh, nhưng đối đại bi thủ ấm lính ngộ lại không phải phổ thông dòng chính có thể đánh đồng. Sao làm sao có thể nhìn lấy ẩm chứa cầu thức thấu phát bi thương khí tức trường ấm, Vân Khanh cả người đều mộng. Làm một tên lâu dài lính hội đại bi thủ ấm dòng chính, hắn có thể trong nháy mắt phán đoán Vân Phi Dương đối với cái này kỹ lý giải hơn mình, xa vượt quan mạnh hơn chính mình. Hắn nhận. Huyết mạch mạnh hơn chính mình, hắn nhận. Bây giờ tu luyện 3 ngày đại bi thủ ấm, lại mạnh với mình mấy ngàn năm lính hội, cái này liền để hắn thực tại khó có thể tiếp nhận. Cao tầng thứ vũ khí các bên trong có vài chục loại huyết mạch vũ khí, Vân Phi Dương tại sao hết lần này tới lần khác tu luyện đại bi thủ ấm? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phải dùng Vân Khanh sở trường nhất vũ khí đến hung hăng đà kích, đến hung hăng kích thích, để hắn khắc sâu ý thức được mình rốt cuộc có bao nhiêu rác rưởi. Không thể không nói chiêu này quá áp độc. Vân Khanh khi nhìn đến Vân Phi Dương thi triển đại bi thủ ấm về sau, tâm cảnh hoàn toàn u ám, chỉnh thân thể bắt đầu hơi run rẩy. Ngươi là một cái rác rưởi. Năm đó tại Tác La vực, Vân Phi Dương từng nói qua lời nói, vé vào lỗ tai hắn lần lượt vang lên, lần lượt đánh thẳng vào vỡ vụn không chịu nổi tôn nghiêm. Phúc Vân Khanh một ngụm máu tươi phun ra ngoài, điên điên khùng khùng gầm thét lên. Ta không phải rác rưởi, ta không phải rác rưởi. Oanh oanh, đúng vào lúc này, lít nha lít nhít trường ấm vô tình đánh xuống đến, cuốn lên trận trận cuồng phong cùng táo bạo năng lực ba động. Quan chiến dòng chính toàn mắt trợn tròn, bởi vì Vân Khanh không có phản kích hoặc né tránh, đem Vân Phi Dương đại bi thủ ấm toàn bộ ngạnh kháng xuống tới ngũ mạch. Một tên trưởng lão cao mày nói, tiểu tử kia đại bi thủ ấm tuy nhiên vận dụng thành thạo, nhưng uy lực cũng không mạnh. Khanh nhi tại sao không né tránh? Tại sao? Bởi vì Vân Khanh điên, hắn tại tiếp nhận điên cuồng oanh kích về sau, lảo đảo lùi lại sau mấy bước, ánh mắt đờ đẫn nói, ta không phải rác rưởi, ta không phải rác rưởi. Vân Phi Dương lần nữa ngưng tụ đại bi thủ ấm, nói, ngươi là rác rưởi, không thể phủ nhận. Không, ta không phải, ta không phải. Vân Khanh tựa như ma chướng, cực lực phủ nhận, hoàn toàn không có ý thức được. Lít nha lít nhít trường ấm đã lần nữa oanh tới. Siêu thần yêu nghiệt 217-2149. Chương 2145. Vân Khanh điên oanh oanh oanh, lít nha lít nhít đại bi thủ ấm lần nữa đánh vào Vân Khanh trên thân. Cái sao không tránh không né, bị đánh lui mấy chục bước. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Khanh vì cái gì không né tránh? Tổ dưới đài dòng chính nhóm thấy trăm bề không hiểu được, thậm chí phỏng đoán chẳng lẽ bị thi triển bí pháp không cách nào làm ra tương ứng tránh né. Vân Khanh cũng không có bị trói buộc, giờ phút này hắn tâm thần sụp đổ, cả người đã triệt để điên. Cách này cũng nói Vân Phi Dương phương pháp là có thể thực hiện thi triển đại bi thủ ấm, hung hăng đập nát hắn tự tôn. Nhằm vào một người có thể có rất nhiều thủ đoạn, tỉ như trọng thương, lại tỉ như giết chết. Chí mạng nhất không ai qua được tại tinh thần cùng tự tôn phía trên cho nhất kích chí mệnh. Phúc ổn định thân thể, Vân Khanh lần nữa phun máu mà ra. Bên trong thân thể kinh mạch đều bị hao tổn, mà hắn đã coi nhẹ đau đớn, đang tiếp nhận trên tinh thần tra tấn. Ta không phải rác rưởi, ta không phải rác rưởi. Vân Khanh hoảng hốt mộng mị đứng trên đài, cả người phảng phất không có linh hồn. Tên này điên ngũ mạch tất cả trưởng lão nhóm từng cái sắc mặt khó coi. Lúc này, bọn họ đã nhìn ra, Vân Khanh không phải không năng lực né tránh, mà chính là triệt để điên mất, thậm chí dâng lên tâm ma. Ai? Vân Tại Giá thở dài không thôi. Êm đẹp một cách 5% huyết mạch dòng chính, cứ như vậy tại Vân Phi Dương trước mặt bị đả kích điên mất. Vân Khanh điên mất đương nhiên. Bởi vì năm đó ở Tác La Vực, hắn biểu hiện ra ngạo nghễ thâm nhập cốt tủy. Càng ngạo nghễ người, lòng tự trọng càng yếu ớt. Cho nên khi xem là thấp nhất trở chi thứ Vân Phi Dương, đi vào Vân Vực, sáng tạo một hệ liệt hành động vĩ đại, để hắn căn bản khó có thể chịu đựng. Lấy khủng bố phương thức xông qua chín quan, Vân Khanh tự tôn bị hung hăng đánh một lần. Về sau, nghiệm chứng ra nghịch thiên huyết mạch, Vân Khanh tự tôn lại bị thương nặng thủng trăm ngàn lỗ. Không có việc gì, còn có thể chống đỡ, nhưng khi Vân Phi Dương thi triển ra mạnh với mình đại bi thủ ấm, Vân Khanh thủy chung đang cố gắng gắn bó tự tôn. Cuối cùng âm vang sụp đổ. Giết người bất quá đầu chạm đất. Loại này tại tôn nghiêm cùng tâm hồn đả kích mới là chí mạng nhất, kinh khủng nhất. Nếu như Vân Khanh không thể nhìn thẳng vào chính mình, không thể tiếp nhận hiện thực, coi như có thể theo điên bên trong khôi phục, cũng chắc chắn sinh ra tâm ma, từ đó ảnh hưởng đến võ đạo. Nói một cách khác, vẫn là ngày bình thường quá mức sống an nhàn sung sướng, quá mức coi trời bằng vung. Nếu không, sao lại bị đả kích điên mất? Xoát xoát, Vân Phi Dương lần nữa thi triển đại bi thủ ấm. Vân Khanh ở vào điên trạng thái, hoàn toàn thành một cái chỉ có thể bị động bị đánh bao cát. Mắt thấy Vân Khanh bị điên cuồng trà đạp, dưới đài Vân thì dòng chính từng cái khóe miệng co giật lên. Đầy đủ, nhưng vào lúc này, ngũ mạch một tên trưởng lão lên tiếng ngăn cản nói. Chính mình một mạch dòng chính đều điên mất, tiểu tử kia còn ra tay độc ác. Hắn thực tại không đành lòng xem tiếp đi. Đương nhiên, nếu như bị ngược là Vân Phi Dương, hắn chắc chắn sẽ không mở miệng ngăn cản. Còn chưa đủ, Vân Phi Dương cũng không dừng lại đến. Tiếp tục thi bảo, lần lượt đánh vào Vân Khanh trên thân. Mà cái sau giờ phút này đã sớm bị ngược mình đầy thương tích. Năm đó tại Tác La Vực, biểu hiện như thế ngạo nghễ, ngày hôm nay không đem ngươi ngược thành mảnh, thì không gọi. Vân Phi Dương xoát xoát, Vân Phi Dương cấp tốc đá ra hai cước, tại chỗ đánh nát Vân Khanh xương bánh chè, làm phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. A, thống khổ tiếng kêu thảm thiết tại tổ đài vang lên, để cho người nghe dùng mình. Tên này ra tay quá áp, hắn thì không sợ đắc tội ngũ mạch sao? Gặp Vân Khanh bị ngược bi thảm như vậy, quan chiến Vân thì dòng chính từng cái khóe miệng co giật. Phiền phức. Ngũ trưởng lão trao mày. Hắn không cho rằng Vân Phi Dương như thế ngược Vân Khanh, ngũ mạch người có thể nhìn nổi đi. Xoát, quả nhiên, núp trong bóng tối một tên ngũ mạch trưởng lão phi thân mà ra, ngưng tụ cuồn cuộn lực lượng oanh tới. Nhà mình dòng chính bị cuồng loạn như vậy, hắn khẳng định khó có thể chịu đựng. Không tốt, ngũ trưởng lão thầm kêu một tiếng, cái này muốn xuất thủ cứu viện. Nhưng chưa khởi hành, bên tai vang lên Vân Tại Giá thanh âm, không vội, không vội. Ngũ trưởng lão khóe miệng co giật. Xuất thủ bát trưởng lão thực lực đã đạt đế phía trên. Cái này nếu không gấp, tiểu tử kia bị oanh bên trong, khẳng định không chết cũng tàn phế a. Vù vù cuồn cuộn lực lượng gào thét mà đến, cấp tốc hóa thành một cái di thiên đại thủ, hướng về đặt mình vào tổ trên đài Vân Phi Dương đập tới. Tạch tạch tạch, mạnh mẽ lực lượng bạo phát, trong nháy mắt chấn vỡ bốn phía không gian, khiến cho dưới đài dòng chính hãi nhiên thất sắc. Bát trưởng lão mang theo mạnh mẽ trường ấm mà đến, hai con ngươi lấp lóe khủng bố lửa giận, nói: dám làm nhục ta như vậy ngũ mạch dòng chính, lão phu ngày hôm nay liền để ngươi hiểu rõ hội có kết cục gì. Tổ trên đài chiến đấu, ngoại nhân cấm đoán tham dự. Hắn liều lĩnh xuất thủ, có thể thấy được đát lửa giận công tâm. Nói thật, coi như Vân Phi Dương đem Vân Khanh ngược chết đi sống lại, ngũ mạch trưởng lão cũng chỉ có thể cho rằng tài nghệ không bằng người. Hết lần này tới lần khác, tên này tìm đường chết đánh nát đối phương xương bánh chè, để quỳ gối trước mặt, Một chút thiêu đốt trưởng lão lửa giận. Trước mặt mọi người. Để cho ta một mạch dòng chính quỳ ở trước mặt ngươi. Đây là vô cùng nhục nhã. Coi như bốc lên vi phạm tộc quy mạo hiểm. Cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Vân Phi Dương một bước phóng ra. Cả giận nói. Lão tử cùng hắn giao đấu. Là ngươi lão thất phu này có thể nhúc tay sao? Xoát xoát vừa dứt lời. Cường thế pháp tắc chi lực thốt nhiên bạo phát. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tổ đài. Chung quanh nhiệt độ càng là kịch liệt kéo lên. Đây là ngũ trưởng lão thần sắc kinh ngạc. Xoát Vân Phi Dương mười ngón đột nhiên nắm chặt. Quát lạnh nói. Hỏa thiên vực vù vù ẩm chứa nóng dực khí tức pháp tắc chi lực hết sức căng thẳng. Điên cuồng bốc cháy lên. Toàn bộ tổ đài trong nháy mắt hóa thành một mảnh khủng bố biển lửa tạch tạch tạch thiêu đốt hạ. Không gian vỡ ra vô số khe hẹp. Tiếp theo đại diện tích sụp đổ. Ta thiên đây là vũ khí gì? Rất nhiều quan chiến dòng chính trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không có ý thức được. Ngay tại hỏa thiên vực hình thành trong nháy mắt. Quanh thân hiện ra cực mạnh phòng ngự kết giới. Vù vù đúng vào lúc này. Ngưng tổ cuồn cuộn chi lực di thiên đại thủ đã áp xuống tới. Nhưng vừa mới dung nhập hỏa thiên vực bên trong. Liền bị trong nháy mắt chưng nướng hư vô. Trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Âm thanh lạnh lùng nói. Đại nhật hồng viêm thuật đặt mình vào hỏa thiên vực bên trong Vân Phi Dương. Ngạo nghễ nói. Lão thất phu. Chỉ bằng ngươi vừa rồi lực lượng. Làm sao có thể làm tổn thương ta? Xoát bát trưởng lão phẫn nộ giơ tay lên. Ngưng tụ cuồn cuộn pháp tắc chi lực. Lần này bạo phát xa xa mạnh hơn so với lúc trước. Hoàn toàn không có mảy may lưu thủ. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Vừa rồi dám ra tay lấy đại nhật hồng viêm thuật chống lại đế phía trên ngưng tụ di thiên đại thủ. Là bởi vì đối phương lực lượng cũng không mạnh. Bây giờ làm thật. Chắc là phải bị bảo. Vù vù cuồn cuộn lực lượng cực tốc ngưng tụ, có thể nói khủng bố cùng cực. Bát trưởng lão. Đột nhiên. Vân tại giã thanh âm truyền đến. Hai cái tiểu bối ở giữa giao đấu. Ngươi như vậy xuất thủ. Có hay không đem tộc quy để vào mắt? Bát trưởng lão nghe vậy. Ngưng tụ lực lượng nhất thời tiêu tán. Cả người như nhục chí bóng cao su một dạng rơi trên mặt đất. Siêu thần yêu nhiệt 217-2150. Chương 2146 huyết mạch giác tỉnh. Vân tại giã ra mặt ngăn cản. Bát trưởng lão chỉ có thể đem ngưng tụ cường thế lực lượng thu hồi. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi. Lấy hắn thực lực bây giờ tuyệt khó đi chống lại làm thật đế phía trên, dù sao chênh lệch thực tại quá lớn. Xoát Vân Phi Dương theo tổ đài nhảy xuống, phiêu nhiên mà đi. Giao đấu kết thúc. Vân Khanh không chỉ có bị đả kích điên. Càng là thủ trọng thương. Không có mấy tháng điều dưỡng. Sợ là rất khó khỏi hẳn. Đối với kết quả này. Quan chiến Vân thì dòng chính vạn vạn không nghĩ đến. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ. Cả hai một cái ngũ phẩm. Một cái lục phẩm. Làm sao cũng phải đánh một lát a. Vân Phi Dương vừa rồi thi triển là cái gì vũ khí vậy mà có thể đem bát trưởng lão lực lượng tùy tiện hóa giải là đại nhật hồng viêm thuật. Một loại trí cường hỏa hệ thần thông. Đây không phải hồng đế độc môn thần thông sao? Hắn làm sao lại thi triển? Rất nhiều dòng chính nghị luận ầm ĩ. Càng nghĩ lại tới vừa rồi cái kia khắp thiên hỏa diễm bao phủ toàn bộ tổ đài, trong lòng vẫn là bị rung động thật sâu. Đương nhiên, Vân thị dòng chính nhóm cũng biết. Vân Phi Dương cùng bát trưởng lão mỗi người lúc bộc phát. Tộc trưởng lấy vô thượng chi lực. Trước người ngưng tụ kết giới. Nếu không chính mình khẳng định sẽ bị tác động đến. Vân Khanh bị ngũ mạch dòng chính khiêng xuống đi. Ngũ mạch trưởng lão khi nhìn đến hắn bị ngược mình đầy thương tích. Ánh mắt không không lấp lói lửa giận. Vân Phi Dương làm nhục như vậy, ta ngũ mạch ghi lại ai? Đứng ở đằng xa ngũ trưởng lão thở dài không thôi. Hắn đã nhìn ra được, ngũ mạch người khẳng định đem Vân Phi Dương ghi hận trong lòng. Bát trưởng lão. Vân tại giã thanh âm truyền đến, ta cần một lời giải thích. Giao đấu tuy nhiên kết thúc. Nhưng bát trưởng lão tự tiện xuất thủ sự việc. Khẳng định phải xử lý. Dù sao vi phạm tộc quy. Đại nhật hồng viêm thuật quả nhiên không sai. Về đến chỗ ở về sau. Vân Phi Dương nỉ non nói. Nếu như có thể lĩnh ngộ càng cao tầng thứ, uy lực khẳng định bất phàm. Còn có đại bi thủ ấn. Cái này Vân Thị huyết mạch vũ kỹ. Đồng dạng vô cùng ưu tú. Nếu như lĩnh ngộ đại thành, tất nhiên sẽ đề bạt không ít chiến đấu lực. Tiếp xuống cần phải thật tốt tu luyện mấy loại vũ khí cùng thần thông. Cuồng loạn thượng vị đế cấp Vân Khanh. Vân Phi Dương không cho là mình có thể cùng thất phẩm thậm chí càng cao cường hơn người chống lại. Cho nên phải tiếp tục tu luyện mới được. Dưới mắt còn có một chuyện muốn làm. Cái kia chính là đi huyết mạch trì. Hoàn toàn giác tỉnh tự thân huyết mạch. Từ đó tốt hơn tu luyện chiến thần hồn thể tam biến. Vân Phi Dương hơi chút chỉnh đốn, khởi hành đi tìm ngũ trưởng lão. Trên đường, mới vừa từ tổ đài trở về dòng chính, khi nhìn đến hắn sau ánh mắt lấp lóe kiêng kỵ. Không có trèo lên tổ trước đài. Vân Phi Dương trong mắt bọn hắn. Đơn giản huyết mạch độ tinh khiết cực cao. Thực lực bình thường thôi mà thôi. Bây giờ dễ như trở bàn tay cuồng loạn Vân Khanh. Để Vân Thị dòng chính ý thức được. Kẻ này không chỉ có huyết mạch độ tinh khiết mạnh. Thực lực cũng không phải bình thường. Vân Phi Dương tìm tới ngũ trưởng lão. Báo cáo ý đồ đến về sau. Liền bị lần nữa đưa đến huyết mạch các. Tiểu gia hỏa. Đứng ở huyết mạch trì trước. Ngũ trưởng lão chân thành nói. Chúng ta Vân Thị tộc người huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh. Là một cách vô cùng thống khổ quá trình. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Ngũ trưởng lão nói đem y phục cởi xuống, nhảy đi xuống đi. Ách Vân Phi Dương nhất thời cứng ngắc. Dù sao, đứng tại trước mặt là lão đầu cũng không phải mỹ nữ, đem y phục cởi xuống, rất ngại a. Ngũ trưởng lão nói, nhanh a, tốt a. Vân Phi Dương sạch sẽ nhanh nhẹn nhanh cởi hết quần áo. Cởi chuồng nhảy vào huyết mạch trì bên trong. Khi hắn vừa mới dung nhập. Tồn tại bên trong vạn cái cá nhỏ nhất thời vui sướng du lịch động. Ao nước bắt đầu sôi trào. Nhan sắc dần dần theo thanh tịnh chuyển thành huyết hồng. Tại huyết hồng chi thủy ngâm hạ. Vân Phi Dương sảng khoái vô cùng cả người nhất thời lâng lâng. Nhưng mà loại này thoải mái cảm giác rất nhanh tiêu tán. Thay vào đó thì là da thịt sưng. Tình huống như thế nào Vân Phi Dương ngạc nhiên bản năng muốn vận chuyển nghịch thiên quyết. Tiểu gia hỏa. Ngũ trưởng lão nói. Huyết mạch giác tỉnh trong quá trình. Không thể thi triển tâm pháp đến chống cự. Phải làm đến triệt để buông lỏng tâm thần. Nếu không giác tỉnh hồi thất bại. Tốt a. Vân Phi Dương đem vận chuyển nghịch thiên quyết suy nghĩ bỏ đi. Cả người ngâm tại huyết mạch trì bên trong. Mặc cho thân thể không ngừng sưng lên. Ao ao vạn cái tiểu ngư du tới. Chúng nó cùng Vân Phi Dương ra thịt tiếp xúc. Nhất thời mang đến trận trận cảm giác đau. Phảng phất bị kim đâm một dạng. Loại này cảm giác đau đớn. Theo huyết hồng chi thủy rót vào ra thịt mỗi một cây lỗ chân lông. Theo vạn cái cá nhỏ không ngừng đập vào. Trở nên càng mãnh liệt. Nếu như chỉ là đau lời nói. Trải qua mưa to gió lớn Vân Phi Dương khẳng định gánh vác được. Mấu chốt là còn mẹ nó vô cùng ngứa đau đớn cùng ngứa trải rộng toàn thân. Để trên mặt hắn phiêu nhiên tiêu tán. Thay vào đó dần dần vặn vẹo. Thậm chí nhe răng nhích miệng lên. Ngũ trưởng lão chân thành nói. Huyết mạch độ tinh khiết càng mạnh. Giác tỉnh trong quá trình thừa nhận thống khổ thì càng mạnh. Mấy triệu năm qua. Rất nhiều tộc nhân tại huyết mạch giác tỉnh trong quá trình khó mà chống đỡ được. Cuối cùng hôi phi yên diệt. Không phải đâu huyết mạch giác tỉnh còn có vẫn là khả năng ngươi nha làm sao không nói sớm đặt mình vào huyết mạch trì Vân Phi Dương. Lúc này lui ra ngoài không được. Biết có ở ra rắm nguy hiểm về sau. Chỉ có thể cắn răng gắt gao chống đỡ lấy. Nhưng mà, ngứa đau nhức không chỉ có tác động đến thân thể, càng là bắt đầu tác động đến linh hồn. A Vân đại tiện thần thống khổ hét thảm lên thanh âm để cho người nghe dùng mình. Hắn tình huống bây giờ, thật giống như đặt mình vào trong chảo dầu. Đồng thời còn phải thừa nhận chạm đến linh hồn vạn cái châm nhỏ cuồng châm. Càng bi kịch là, bởi vì huyết mạch độ tinh khiết xa mạnh hơn xa hắn tộc nhân. Loại kia ngứa đau nhức sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. càng ngày càng để hắn thoải mái lật trời. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương thân ở huyết mạch trì, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Lưu động huyết hồng chi thủy cùng vạn cái cá nhỏ còn tại làm không biết mệt công kích tới. Nói thật, đời này hắn trải qua vô số gặp trắc trở, tại giác tỉnh huyết mạch lúc tiếp nhận thống khổ là cường liệt nhất. Tiểu gia hỏa, Ngũ trưởng lão thầm nghĩ, nhất định muốn chống đỡ. Huyết mạch giác tỉnh là Vân thị tộc nhân nhất định phải trải qua một bước. Cho nên cư nhiên lo lắng Vân Phi Dương sẽ có vấn lạc nguy hiểm. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Huyết mạch chỉ dòng máu vẫn tại kịch liệt sôi trào, vạn cái cá nhỏ thế công càng mãnh liệt. Tại thân thể cùng linh hồn song trọng đả kích hạ, Vân đại tiện thần tư duy dần dần phai mờ. Người cũng hôn mê tại trong nước hồ. Không biết qua bao lâu, Vân Phi Dương khôi phục ý thức, gian nan mở mắt ra, phát hiện mình đưa thân vào hắc ám tinh không bên trong. Xoát, đột nhiên lưu quang xẹt qua, mang đến ngắn ngủi ánh sáng, để hắn có thể thấy rõ. Tại phía trước trong tinh không đứng đấy một tên bạch y tung bay võ giả. Người này đưa lưng về phía Vân Phi Dương, cho nên thấy không rõ dung mạo. Phiến khu vực này không tệ. Bạch y nam tử nhẹ giọng nỉ non, chợt vung tay lên, chỉ thấy cuồn cuộn khí tức gào thét mà đến, cũng từ từ ngưng tập hợp cùng một chỗ. Vân Phi Dương thấy thế, thần sắc hãi nhiên. Một khắc này, hắn theo ngưng tụ khí tức bên trong cảm nhận được vô số pháp tắc. Mỗi một loại đều cực cao thâm mạc chắc cường giả. Tuyệt đối cường giả. Vân Phi Dương cứ như vậy ngây ngốc nhìn lấy. Mà ngưng tụ pháp tắc chi lực bắt đầu tiêu tán, bày biện ra một mảng hư vô mờ mịt vân vụ. Đây là vân vực siêu thần yêu nghiệt 217-21-51. Chương 2147 quá khứ hắn. Tương lai ta Vân Phi Dương con mắt chừng đến rất lớn. Bởi vì pháp tắc chi lực tiêu tán về sau, hiện ra vân vụ, chính là vân vực bạch y nam tử dễ như trở bàn tay ngưng tụ ra một cái vực. Đây cũng quá kinh hãi thế tục đi. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn sáng tạo là vân vực A. Nói đúng là đối phương chính là Vân thị tổ tiên. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương nỗ lực nhìn về phía bạch y nam tử. Phát hiện quanh người hắn bị cuồn cuộn khí tức bao phủ. Căn bản là không có cách thăm dò nửa phần. Tu vi của người này thâm bất khả chắc, có thể có loại cảm giác này. Theo Vân Phi Dương, chỉ có sư tôn Thái Vũ cùng viện trưởng Trầm Thiên Hành này vực lấy ta họ làm tên. Bạch y nam tử nhẹ giọng nỉ non, chợt nhẹ nhàng nâng tay lên, liền thấy một huyết dịch bay xuống, dung nhập vừa mới sinh ra vực nội. Vân Phi Dương tầm mắt biến đổi, xuất hiện tại bốn phía hoang vu vân vực bên trong. Tận mắt nhìn thấy một huyết dịch dung nhập trong đất bùn, dần dần biến ảo thành hình người. Chỉ là tự thân huyết dịch liền có thể sáng lập nhân loại. Bạch y nam tử lấy máu tạo người, rung động thật sâu Vân đại tiện thần, thậm chí phá vỡ hắn đối với sinh mạng sinh ra lý giải. Xoát xoát, cảnh tượng trước mắt không ngừng nhảy vọt. Vân Phi Dương lấy người đứng xem thị giác, mắt thấy vân vực năm tháng biến thiên cùng vân thị tộc nhân không ngừng sinh sôi. Trong thời gian này, hắn nhìn thấy rất nhiều tộc nhân giác tỉnh huyết mạch theo mà thành tựu càng cao tầng thứ. Nhưng sáng tạo vân vực bạch y nam tử nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng là có thể bắt nguồn từ hơn y e t mạch truyền thừa duyên cớ. Vân thị tộc người biết tổ tiên tồn tại, cũng đem tái nhập sử sách, cung cấp hậu nhân quỳ bái. Xoát, Vân Phi Dương cảnh tượng trước mắt chuyển hóa, lại về đến bóng đêm vô tận trong tinh không. Lần nữa nhìn thấy bạch y nam tử. Nguyên lai hắn tại sáng tạo vân vực về sau cũng không có rời đi, mà chính là một mực nhìn chăm chú lên huyết dịch của mình sáng tạo tộc nhân. Hài tử, bạch y nam tử nói, đây cũng là vân vực khởi nguyên. Ngươi thấy rõ sao? Vân Phi Dương tâm thần chấn động, nói, ngươi biết ta tồn tại. Hắn thủy chung cho rằng chính mình cần phải tiến vào kỳ quái nào đó huyễn cảnh bên trong. Sở chứng kiến hết thảy đơn giản là đi qua hình ảnh trọng phóng. Sai, bạch y nam tử nói, đây không phải đi qua hình ảnh. Không phải Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Bạch Y Nam tử cười nói, đây là quá khứ ta tại cùng tương lai ngươi nói chuyện với nhau. Giác, Vân Phi Dương ngây người. Quá khứ hắn, cùng tương lai ta, chẳng lẽ Vân Phi Dương thần sắc đại biến. Cả kinh nói, ngươi có thể nhìn trộm tương lai. Bạch Y Nam tử cười nói, ta có thể sáng tạo một cái vực, có thể sáng tạo một cái cổ lão tộc quần. Nhìn trộm tương lai thật bất ngờ sao? Đúng vậy a. Tiện tay sáng tạo nhất vực, lấy từ thân huyết dịch sáng tạo ra một cái cổ lão tộc quần. Khủng bố như thế đại năng, có thể nhìn trộm tương lai, cũng cùng mình nói chuyện với nhau. Cái này hoàn toàn không ngoài ý muốn a. Bạch Y Nam tử nói, hài tử, ngươi có thể thông qua huyết mạch trì xuất hiện tại quá khứ gian đoạn này, nói rõ huyết mạch độ tinh khiết đã có 10 phần. Vân Phi Dương nói, ta là 2 phần 5 huyết mạch. 2 phần 5 Bạch Y Nam tử như là rất hoảng hốt. Tiếp theo cười nói, không nghĩ tới người hậu thế lại có thể kế thừa ta huyết mạch cao như vậy. Hài tử, hắn nói, ngươi tên là gì? Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chi tiết nói. Vân Phi Dương a. Bạch Y Nam tử nhẹ giọng nỉ non một tiếng, nói, danh tự ta ghi lại, ngày khác hữu duyên, ngươi ta chắc là sẽ có cơ hội gặp nhau. Vừa dứt lời, bóng người biến mất dần tán. Không phải đâu, cứ như vậy đi. Vân Phi Dương nhất thời buồn bực. Dù sao, hắn muốn hỏi một chút cái này tổ tiên tu vi mạnh đến mức nào, muốn hỏi một chút chính mình kế thừa hắn 2/5 huyết mạch đến cùng có chỗ tốt gì. Nhưng vào lúc này, gương mặt truyền đến đau đớn, cảnh tượng trước mắt lần nữa chuyển đổi. Vân Phi Dương theo kỳ diệu huyễn cảnh bên trong thoát ly, vừa mở mắt nhìn, phát hiện Ngũ trưởng lão đang quất chính mình mặt. Ngũ trưởng lão hắn khóe miệng co giật nói, ngươi đánh ta làm gì? Ngũ trưởng lão buông lỏng một hơi, đặt ở giơ bàn tay lên, nói, ta nếu không thức tỉnh ngươi, ngươi khả năng vĩnh viễn không hồi tỉnh tới. Hắn chứng kiến rất nhiều tộc nhân tại huyết mạch trì bất tỉnh đi, nếu như chế thức tỉnh, hậu quả cũng là vĩnh viễn chết đi. Vân Phi Dương im lặng. Đánh thì đánh thôi, tại sao muốn đánh mặt? Chẳng lẽ không biết ta là dựa vào mặt ăn cơm không? Ngũ trưởng lão cầm quần áo ném qua đến, nói, nhanh mặc vào đi. A, Vân Phi Dương vội vàng mặc quần áo. Bất quá, ý thức được chính mình một chút việc đều không có, lúc trước ngứa đau nhức cũng biến mất. Ngũ trưởng lão, Vân Phi Dương nhìn xem bên cạnh huyết mạch trì nói, ta huyết mạch giác tỉnh không giác tỉnh? Ngũ trưởng lão nói, ngay tại Vân Phi Dương hôn mê cùng đến từ đi qua tổ tiên nói chuyện với nhau lúc, Vân thị nhất tộc huyết mạch thì triệt để giác tỉnh. Làm sao không có cảm giác a? Vân Phi Dương lắc lắc hai tay, phát hiện trừ tinh thần khí so sánh đủ bên ngoài căn bản không có gì biến hóa quá lớn. Ngũ trưởng lão nói, đợi ngươi tu luyện huyết mạch vũ khí, liền có thể cảm nhận được biến hóa. Thật sao? Vân Phi Dương rất chờ mong. Cũng tại trở lại quay về chỗ ở về sau, vội vã dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu lĩnh hội đại bi thủ ấm. Quả nhiên như ngũ trưởng lão nói, khi hắn lần nữa đi cảm ngộ huyết mạch vũ khí về sau, đối lý giải, có thể nói có chất biến hóa. Vân Phi Dương hưng phấn nói, ta hiện tại đối đại bi thủ ấm lĩnh ngộ, so trước kia đề bạt mấy chục lần. Tu luyện đại thành ở trong tầm tay dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới lúc trước trong tinh không mắt thấy Bạch Y Nam tử, cũng thầm nghĩ, tổ tiên thực lực sợ là hoàn toàn không kém gì sư tôn a. Huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh, Vân Phi Dương một mực đóng cửa không ra, an tâm lĩnh hội đại bi thủ ấm. Cũng tại tạo hóa giới chỉ bên trong mấy trăm năm thời gian bên trong, đem lĩnh ngộ đại thành. Bởi vậy có thể thấy được, nắm giữ 2/5 huyết mạch hắn, tại hoàn toàn sau khi thức tỉnh, tu luyện tổ tiên lưu lại huyết mạch vũ khí, tốc độ có thể nói tăng lên trên diện rộng. Hiện tại ta chắc là có thể lĩnh hội đại hồn huyết mạch bí pháp a. Vân Phi Dương tìm tới ngũ trưởng lão nói. Hắn thủy chung không quên chiến thần hồn thể tam biến, giác tỉnh huyết mạch cũng là hy vọng có thể tiếp xúc càng cao tầng thứ. đi theo ta. Ngũ trưởng lão mang theo Vân Phi Dương tiến về vũ khí các. Cũng theo đẳng cấp cao nhất trên giá sách lấy ra một bản phong cách cổ xưa bí tịch. Phía trên khắc lấy đại hồn huyết mạch bí pháp 6 cái chữ. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Chiến thần hồn thể tam biến là hắn năm đó ở thần giới. Đần độn u mê lính ngộ. Xem như vô sự tự thông. Bây giờ thu hoạch được xong bí tịch. Khẳng định tâm tình sảng khoái. Về đến chỗ ở về sau. Vân Phi Dương gấp không thể chờ mở ra bí tịch. Đầu tiên nhìn thấy phía trên viết. Đại hồn huyết mạch bí pháp. Chỉ có vân thị tộc nhân mới có thể tu luyện. Ngoại tộc tu luyện. Chắc chắn bảo thể mà chết. Còn tốt, còn tốt. Vân Phi Dương âm thầm may mắn. Năm đó hắn. Có đem chiến thần hồn thể tam biến truyền cho La Mục cùng Vân Lịch bọn người suy nghĩ. Nhưng bởi vì bận quá. Liền đem chuyện này ném sau ấp. Vân Phi Dương tiếp tục đọc qua. Rất nhanh trong đắm chìm. Cũng biết đại hồn huyết mạch bí pháp đều cấp độ. Cùng hiện tại chính mình tu luyện trình độ. Siêu thần yêu nhiệt 217-2152. Chương 2148 đại hồn huyết mạch bí pháp. Đại hồn huyết mạch bí pháp. Một loại có thể kích phát huyết dịch trong nháy mắt tăng thực lực lên thần thông vũ khí. Vân thị tộc nhân dù là chỉ có tí xíu tổ tiên huyết mạch đều có thể tu luyện. Cánh cửa tuy nhiên rất thấp. Nhưng thật chính là muốn lính ngộ cực hạn. Cũng thi triển thuận buồm xuôi gió. Vẫn phải nhìn chính mình nỗ lực cùng lý giải. Đại hồn huyết mạch bí pháp chia làm 6 cấp độ còn gọi là lục biến. Đệ nhất biến kim hóa. Đệ nhị biến tử hóa. Đệ tam biến tử kim hóa. Đệ tứ biến ngân hóa. Đệ ngũ biến bạch hóa. Đệ lục biến ngân bạch hóa. Những thứ này cách gọi là hóa. Có thể theo màu tóc cải biến để phán đoán. Cũng tỉ như Vân Phi Dương thi triển đệ nhất biến. Tóc hồi hóa thành kim sắc. Đệ nhị biến hồi hóa thành tử sắc. Đệ tam biến thì là trước hai thay đổi dung hợp. Đệ lục biến thì là đệ tứ biến, đệ ngũ biến dung hợp. Năm đó tại thần giới. Vân Phi Dương cơ duyên xảo hợp giác tỉnh huyết mạch không phải hoàn chỉnh giác tỉnh về sau. Tìm hiểu ra tiền tam biến. Cũng lấy chính mình phong hào. Mệnh danh là chiến thần hồn thể tam biến. Đại hồn huyết mạch bí pháp chỉ có lục biến sao theo bí tịch sau cùng ghi chép. Loại thần thông này vũ kỹ. Từ vân thị tổ tiên sáng tạo. Hắn lính ngộ được tầng thứ chính là để lục biến. Còn cần có hay không cao hơn. Thì không biết được. Theo bí tịch bên trên giảng giải. Kết hợp Vân Phi Dương đã từng thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Có thể biết được, hắn đã đem đại hồn huyết mạch bí pháp lính hội đến để tứ biến. Không cài thống đi lính hội hoàn chỉnh bí pháp khẩu quyết. Bằng vào tự thân lính ngộ được trình độ như vậy. Đủ thấy 2/5 huyết mạch cường hãn bao nhiêu. Vân Phi Dương đọc qua đại hồn huyết mạch bí pháp bí tịch về sau trong lòng có thể nói đại hỷ không thôi. Căn cứ bí tịch ghi chép. Chỉ có đi qua tổ huyết ngâm. Làm đến huyết mạch hoàn chỉnh sau khi thức tỉnh. Thi triển ra tác dụng phụ mới có thể giảm mạnh. Vì chứng minh là thật hay giả. Vân Phi Dương dựa theo bí tịch chỗ ghi chép khẩu quyết. Lần thứ nhất chân chính thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để nhất biến. Tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Vù vù cường thế khí lãng tại quanh thân lan tràn. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh. Lần nữa thi triển đệ nhất biến. Uy lực so trước kia càng mạnh nói nhảm. Trước kia hắn nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói thi triển chỉ là chiến thần hồn thể tam biến. Bây giờ huyết mạch giác tỉnh lại có hoàn chỉnh khẩu quyết. Đó chính là chính thống đại hồn huyết mạch bí pháp. Vân Phi Dương lần nữa kích phát đệ nhị biến. Sau đó kích phát đệ tam biến. Liên tiếp chắc thí về sau. Liền xác định tự thân các phương diện tăng phúc. Đều so trước kia mạnh hơn rất nhiều, đây là rất thoải mái. Nhưng hắn cũng không có hưng phấn quá mức đi thi triển để tứ biến. Dù sao đại giới là điên a. Hưu đi qua hơn nửa canh giờ phóng thích. Vân Phi Dương nhận là thời gian không khác gì nhiều. Lúc này dừng lại thiêu đốt huyết mạch. Cả người cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đổi lại trước kia. Nhất nhị biến đồng thời thi triển về sau, tất nhiên sẽ hai mắt mù, hai lỗ tai mất nghe được. Bây giờ dừng lại sau còn một chút việc đều không có, lần lượt chờ 5-3 ngày. Vân Phi Dương vẫn hết thảy bình thường. Lúc này mới có thể khẳng định. Huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh. Thi triển nhất nhị biến đã không còn tác dụng phụ, không chỉ có tăng phúc hiệu quả tăng cường. Thi triển sau còn không có mảy may tác dụng phụ. Với hắn mà nói, tuyệt đối thoải mái bảo đương nhiên. Cũng có tai hại. Vân Phi Dương rõ ràng cảm giác được. Thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp nửa canh giờ, máu trong cơ thể thiêu đốt mất không ít. Càng mạnh tăng phúc hiệu quả, đổi lấy cao tiêu hao cũng hợp tình hợp lý. Có muốn thử một chút hay không để tứ biến đâu? Vân Phi Dương do dự sơ qua, vẫn là quyết định thử một lần. Sau đó đem máu trong cơ thể thiêu đốt, vừa mới khôi phục tóc đen xoát một chút hóa thành ngân sắc. Đại hồn huyết mạch bí pháp bên trong đệ tứ biến tên là ngân hóa. Cái này tại chiến thần hồn thể tam biến bên trong thuộc về đệ tam biến. Tên là hóa thần trích. Vù vù, Vân Phi Dương lập thân tạo hóa giới chỉ. Thân thể cấp tốc huyết đại. Quanh thân phát ra thần thánh khí tức. Phảng phất không thể khinh nhờn thần chỉ. Ngọa tạo Phi Dương ca thi triển đệ tam biến, La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhao nhao trừng to mắt. Quá làm loạn. Lâm Chỉ Khuê trao mày, trong lòng lo lắng không thôi, dù sao để tam biến tác dụng phụ là điên. Lực lượng thật mạnh tăng phúc. Thi triển để tứ biến về sau, Vân Phi Dương có thể cảm nhận được. Trong cơ thể mình lực lượng đạt được cực lớn trình độ đề bạt. Thậm chí có muốn cùng đế phía trên nhất chiến xúc động đương nhiên. Vẹn vẹn xúc động. Trong lòng của hắn rõ ràng. Dù là có để tứ biến gia trì, lấy chính mình thực lực cũng tuyệt khó cùng đế phía trên chống lại. Đế phía trên đánh không lại. Nhưng Vân Phi Dương có thể khẳng định, lấy hiện tại trạng thái, chắc là có thể cùng thượng vị 7-8 phẩm đế cấp nhất chiến. Vù vù, ước chừng tiếp tục sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương khí tức nổi liếm, màu tóc cùng thân thể dần dần khôi phục, trên mặt hiện ra giã rời. Lần lượt thi triển 1-2-3 tứ biến, để hắn máu trong cơ thể hao phí không ít, suy yếu khẳng định đương nhiên. Nhưng mà, để Vân Phi Dương hưng phấn là, dựa theo đại hồn huyết mạch bí pháp khẩu quyết đi vận chuyển cùng dừng lại về sau. Người vẹn vẹn suy yếu, tư duy cũng không có hỗn loạn, ha ha ha, hắn cười to lên. Tăng phúc càng mạnh để tứ biến thi triển về sau, không điên tác dụng phụ. Đây tuyệt đối so tiền tam biến thoải mái hơn xong. Phi Dương ca điên, nhìn thấy Vân Phi Dương cười to không ngừng. La Mục cùng Vân Lịch nhíu mày lại. Bất quá, tại ngày thứ hai gặp hắn hành tẩu như thường, nhất thời buông lỏng một hơi. Huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh, Vân Phi Dương thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp. Huyết dịch thiêu đốt tốc độ quá nhanh. Nhất định đang thi triển về sau, cần phải thật tốt điều dưỡng mấy ngày. Cái này cùng trước kia động một tí điều dưỡng 35 năm thậm chí điên điên khùng khùng so ra, thực tại có một trời một vực. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Vui sướng dập dờn gian phòng bên trong, Lâm Chỉ Khuê rúc vào trong ngực hắn nói. Vân Phi Dương nói, ta muốn ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, sau đó trở về chân vũ thần vực. Đã đi vào Vân Thị tổ địa, tự nhiên hy vọng trở nên càng mạnh. Hy vọng đem đại hồn huyết mạch bí pháp lính ngộ được để ngũ biến. Thậm chí để lục biến, Lâm Chỉ Khuê nói. Lấy ngươi tính tình, tại vân vực ở thời gian càng dài, gây phiền toái thì càng nhiều. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, nam nhân của ngươi cho tới bây giờ thì không sợ phiền phức. Lâm Chỉ Khuê lắc lắc đầu nói. Ngươi đã đắc tội ngũ mạch. Nếu như lại đắc tội mạch khác người, dù là tộc trưởng đều chưa hẳn có thể bảo vệ được ngươi. Nàng quá hiểu Vân Phi Dương, biết tên này tại vân vực ở lại đi khẳng định sẽ khắp nơi gây thù hằn. Nếu như là bên ngoài, cũng là không quan trọng. Liền sợ có ít người đối với hắn hận thấu xương, hội ở sau lưng đùa nghịch thủ đoạn. Khoan hãy nói, thật làm cho Lâm Chỉ Khuê đoán đúng. Ngay tại Vân Phi Dương đặt mình vào tạo hóa giới chỉ lúc, ngũ mạch các trưởng lão tụ tập tại mật thất, thương thảo làm sao đi nhằm vào hắn. Vân Khanh tại trước mắt bao người bị đánh thành trọng thương còn quỳ trên mặt đất, bọn họ khẳng định không nhẫn được. Kẻ này hiện tại chỉ là lục phẩm đế cấp, liền lớn lối như thế. Cảnh giới đột phá đến đế phía trên vẫn phải tên này có phần bị tộc trưởng chào đón. Về sau thành tựu cao hơn, chúng ta Ngũ Mạch sợ rằng sẽ bị đại phiền toái. Cho nên phải tiên hạ thủ vi cường, tất cả trưởng lão sát ý ngang dọc. Bọn họ không thèm để ý Vân Phi Dương huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, tại cảm nhận được uy hiếp về sau, khẳng định sẽ không chút do dự diệt trừ. Nửa tháng sau, loạn thú cốc mở ra. Bát trưởng lão ánh mắt âm sâm nói, hậu bối tộc nhân muốn đi vào bên trong lịch luyện, ngược lại là một cách ra tay cơ hội tốt. Siêu thần yêu nhiệt 217-2153. Chương 2149 Vân Phi Dương mạch này loạn thú cốc. Vân Phi Dương nói, địa phương nào? Ngũ trưởng lão từ từ nói đến, một cái chứa đầy cao giai hung thú khu vực, chính là tổ tiên năm đó lưu lại thí luyện mảnh đất. Vân Phi Dương nói, ta có thể không đi sao? Hắn không muốn đi cái gọi là loạn thú cốc, mà chính là muốn an an tính tính lĩnh hội đại hồn huyết mạch bí pháp, tranh thủ sớm ngày nhìn trộm ra để ngũ biến. Ngũ trưởng lão nói, loạn thú cốc mở ra về sau, phàm huyết mạch nghiệm chứng tuổi trẻ tộc nhân đều nhất định muốn tiến về lịch. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Ngũ trưởng lão nhìn ra được hắn là thật không muốn đi, cho nên cười nói, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi tại loạn thú cốc biểu hiện xuất sắc, sẽ có phong phú khen thưởng đây. Vừa nghe đến khen thưởng, Vân Đại Tiện Thần nhất thời hứng thú đầy mình nói, ban thưởng gì? Ngũ trưởng lão nói, nếu như tại liệp sát hung thú về số lượng đạt tới số lượng nhất định, liền có thể đạt được một khỏa tổ huyết đan. Tổ huyết đan? Vân Phi Dương nói, đây lại là cái gì đồ? Vật đi vào vân vực sau trừ khảo hạch, nghiệm chứng huyết mạch, cùng không khí chiến tranh khanh, hắn phần lớn thời gian đều tại chỗ ở, cho nên đối rất nhiều chuyện không hiểu. Ngũ trưởng lão giải thích nói, tổ huyết đan chính là ta tổ tiên năm đó lưu lại, tộc nhân như sau khi phục dụng, hội trong nháy mắt kích phát nồng độ dòng máu, từ đó càng nhanh lĩnh hội huyết mạch vũ khí. Dạng này a? Vân Phi Dương tâm tình không cao. Dù sao hắn là 2/5 huyết mạch, tại tu luyện huyết mạch vũ khí bên trên đã đầy đủ ưu tú, cho nên tổ huyết đan không có quá lớn sức hấp dẫn. Ngũ trưởng lão nói, tiểu gia hỏa, tổ huyết đan còn có một cái tác dụng khác, cái kia chính là tại phục dụng về sau, có tỷ lệ đem đại hồn huyết mạch bí pháp lĩnh ngộ được càng cao tầng thứ. Vân Phi Dương khẽ giật mình nói, chỉ giáo cho ngũ trưởng lão nói, tổ huyết đan chính là tổ tiên luyện chế, bên trong ẩm chứa hắn đối đại hồn huyết mạch bí pháp lý giải, tộc nhân sau khi phục dụng, nếu có thể nhìn trộm đến, liền có thể trực tiếp cùng dung hợp, làm đến trong nháy mắt lĩnh ngộ. Bao lâu mở ra? Vân Phi Dương rốt cuộc tâm động, dù là phục dụng tổ huyết đan, chỉ là có tỷ lệ lĩnh ngộ ra đại hồn huyết mạch bí pháp càng cao tầng thứ, nhưng hắn khẳng định cũng muốn thử một chút. Dù sao dựa vào tự thân, không chừng cần bao nhiêu năm mới có thể làm đến. Ngũ trưởng lão nói, nửa tháng sau. Còn sớm đây. Vân Phi Dương chuyển đề tài nói, có quan hệ ta một mạch sự việc. Ngũ trưởng lão cha thế nào đi vào vân vực tổ địa? Hắn còn có một việc muốn làm, cái kia chính là nhận tổ quy tông, kinh nguyệt mạch nghiệm chứng, lại làm đến hoàn toàn giác tỉnh. Tổ xem như nhận qua, còn kém một cái bái tổ nghi thức, nhưng mình tiên tông đến nay còn không tìm được. Cái gọi là tông thực cũng là mạch. Vân Phi Dương mạch này tiền bối theo vân vực rời đi, phải chăng có hậu bối phận, có mạch hệ tồn tại vân vực? Ngũ trưởng lão nói, căn cứ ta kiểm chứng ra phả đến xem, người tiên tông hẳn là vân tội kỷ. Hắn có 2 người con, sau đó con thứ rời đi, con trai trưởng lưu tại vân vực, có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Vân tội kỷ? Vân Phi Dương nói, tên thật kỳ quái. Ngũ trưởng lão nói, ngươi tiên tông tại vân vực cũng là một cách truyền kỳ nhân vật, huyết mạch độ tinh khiết cao đến 20%. Được vinh dự vạn năm khó gặp võ học kỳ tài. Chỉ tiếc làm sao Vân Phi Dương nói. Ngũ trưởng lão thở dài. Tính tình quá mức phách lối. Thường xuyên tại vân vực gây chuyện thị phi. Sau cùng giết một tên cùng thế hệ dòng chính. Trốn tội mà chạy. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hắn tính toán hiểu rõ chính mình mạch này tại sao lại phiêu bạc bên ngoài. Nguyên lai là tiên tông trước kia phạm tội chuồn đi. Ngũ trưởng lão nói. Vân tội kỷ tuy nhiên chạy. Nhưng mạch hệ cùng con trai trưởng lại gặp ương. Không chỉ có kế thừa chịu tội. Còn bị đày đi đến biên giới. Một thủ cũng là vài vạn năm. Vân Phi Dương trầm mặc. Chính mình tiên tông cũng là đầy đủ gây rối, gây phiền toái chạy trốn có thể hiểu được. Nhưng lưu con trai của một cách ở chỗ này. Không phải liền là chịu tội a? Ngũ trưởng lão nói. Vân tội kỷ con trai trưởng tên là Vân Thiên Tứ. Huyết mạch mặc dù không như phụ thân. Nhưng tính cách kiên cường. Tại biên giới yên lặng tu luyện. Cuối cùng đột phá đế phía trên. Được nhậm chức tộc trưởng miễn đi chịu tội. Một lần nữa trở về Vân Thành. Cũng dựa vào tự thân thực lực. Thành là mạnh nhất cửu mạch một trong. Ngưu bức. Vân Phi Dương bội phục không thôi. Phụ thân gây sự. Hắn đến cõng nồi. Bị đẩy đi biên cương không những không có trầm luôn. Ngược lại nhị tập mà lên. Sau cùng còn trở thành mạnh nhất cửu mạch. Vân Thiên Tứ nhân sinh quả thực quá lệ trí ngũ trưởng lão. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi ý là nói. Ta mạch này vẫn là mạnh nhất cửu mạch một trong vân tội kỷ là tiên tung. Dưới cờ có hai từ. Con thứ bị mang đi. Sau đó kéo dài tiếp. Liền có Vân Thượng Thanh cùng bây giờ hắn. Cho nên coi như cùng Vân Thiên Tứ thậm chí hậu bối đều có rất gần huyết mạch quan hệ được cho đồng tổ đồng tung. Ngũ trưởng lão nói trước kia là, bây giờ không phải là. Có ý tứ gì Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Ngũ trưởng lão thở dài. Trải qua năm tháng biến thiên. Vân Thiên Tứ mạch này dần dần xuống dốc. Mấy ngàn năm trước bị thay thế. Biến thành phổ thông mạch hệ. Rất đáng tiếc. Vân Phi Dương tâm tình không có mảy may chập trùng. Đừng nói mạch hệ. Coi như tông môn cùng gia tộc. Cũng có cường thịnh cùng xuống dốc thời điểm. Đây là vĩnh hằng bất biến quy tắc. Ta mạch này ở nơi nào biết mình mạch hệ. Vân Phi Dương khẳng định mau mau đến xem. Dù là đã xuống dốc. Đi theo ta đi. Ngũ trưởng lão dẫn hắn xuyên qua đường cái hẻm nhỏ. Đứng ở một chỗ đình viện trước. Cửa cỏ dại nảy sinh. Tựa như thật lâu không ai quản lý qua. Đình viện trên cửa chính treo một cái trải qua gió thổi mưa phơi bảng hiệu. Trên đó viết ngũ mạch hai chữ. Chữ viết mặc dù cứng cáp mạnh mẽ. Nhưng lúc này cảnh này hả. Lại có vẻ phá lệ hoang vu. Ngũ mạch Vân Phi Dương nhíu mày lại. Ngũ trưởng lão nói. Vân Thiên Tứ năm đó được phong làm ngũ mạch. Cho đến mấy ngàn năm trước. Mới bị đương nhiệm ngũ mạch thay thế. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Khó trách ta sẽ như vậy khó chịu Vân Khanh. Nguyên lai hắn mạch hệ cùng ta mạch hệ còn có thù cũ đây. Đúng vậy a. Ngũ trưởng lão nói. Coi ta điều tra ra ngươi thuộc về vân tội kỷ một mạch. Không khỏi cảm khái. Cái này có lẽ cũng là mệnh trung chú định kẻ thù truyền kiếp đi. Vân Phi Dương như là đoán ra cái gì. Nói. Chẳng lẽ tiên tông năm đó giết chết tên kia dòng chính. Chính là đương nhiệm ngũ mạch tiền bối không tệ. Ngũ trưởng lão gật đầu nói. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tiên tông giết ngũ mạch người. Sau con trai trưởng tới thành lập mạch hệ lại bị thay thế. Bây giờ chính mình đi vào vân vực ngược một hồi Vân Khanh. Cho là duyên phận không cản. Phù phù ngay tại Vân Phi Dương suy nghĩ lúc. Trong viện truyền đến té ngã âm thanh. Chỉ thấy một tên thiếu niên mặt mày xám xịt lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Trong đình viện còn có bốn tên vân thị dòng chính. Bên trong một tên phình bụng cười to nói. Lạp ca. Ngươi nhìn tiểu tử này lăn bao nhanh ngày ngày lăn qua lăn lại. Có thể không vui a. Hai gã khác dòng chính nhích miệng cười. Đứng ở chính giữa tên kia dòng chính không có cười. Khóe môi nhích lên khinh thường. Nói, nói cút thì cút. Ngươi tiền bối dưới suối vàng có biết rõ, khẳng định tức mà sống lại. Lăn lộn trên mặt đất thiếu niên con ngươi hiện lên vẻ tức giận, lại cười nói, ta đã làm theo. Các ngươi có phải hay không có thể đi siêu thần yêu nhiệt 217-2154. Chương 2150 ngươi ta đồng tổ đồng tông. Vân Phi Dương đứng ở ngoài cửa, rõ ràng bắt được hết thầy, cũng bắt được thiếu niên ánh mắt hiện lên tức giận. Tiểu gia hỏa rõ ràng rất tức giận, vì sao muốn miễn cưỡng vui cười? Bởi vì thực lực yếu, bởi vì bốn tên dòng chính thực lực mạnh. Nếu không sao lại người ta để lăn, thì thật lăn trên mặt đất lên đâu. Một tên dòng chính cười nói, đem treo ở ngoài cửa bảng hiệu hái xuống, chúng ta lập tức đi. Thiếu niên nghe vậy, song quyền nắm chặt. Hắn có thể nhìn phía dưới khi nhục, dù là lăn trên mặt đất đến lăn đi, nhưng tháo bỏ xuống bảng hiệu là tuyệt đối không thể. Làm sao gọi là ca dòng chính? Thản nhiên nói, không muốn hái cắt. Bên cạnh dòng chính nói, xuống dốc mạch hệ, không có tư cách nắm giữ ngũ mạch bảng hiệu, còn không bằng tháo ra, cầm lấy đi làm củi lửa dùng. Răng rắc. Thiếu niên song quyền lần nữa nắm chặt lên, rõ ràng có thể nghe được cốt cách giòn vang, càng hai con ngươi lóe ra khó có thể che giấu phẫn nộ. Vâng, chính mình mạch này xuống dốc, nhưng ngũ mạch bảng hiệu là tiền bối dùng thực lực tranh thủ lại đây, đại biểu chí cao vô thượng vinh diệu, há có thể bị người khác khinh nhờn chập chập. Một tên dòng chính cười nhạo nói, có phải hay không tức giận, có phải hay không lại muốn bị đánh một trận từ nơi này lại chứ. Vân Phi Dương nghe ra được, ngã trên mặt đất ra hỏa, không ít bị bọn họ khi dễ, không ít bị bọn họ đánh. Thiếu niên từ dưới đất đứng lên, quanh thân bao phủ một cỗ mãnh liệt lửa giận, nói, các ngươi có thể đánh ta, có thể lấn ta, có thể cười ta, nhưng không thể khinh nhờn ta ngũ mạch vinh diệu. Ai bảo ngươi đứng lên vân nón lá sấm lên thân pháp mà đến. Một chân đá vào hắn trên đầu gối, làm tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Tất cả mọi người là cùng thế hệ, chịu này đại lễ cũng không tốt a. Một tên dòng chính cười nhạo nói. Thiếu niên chịu đựng đầu gối truyền đến đau đớn, nói, ta quỳ xuống, các ngươi có thể đi sao? Xem ở hành đại lễ phân thượng, ngày hôm nay liền tha ngươi. Vân nón lá nói, bất quá tốt nhất nhanh đưa bảng hiệu hủy đi, nếu không ta còn sẽ tới. Nói, mang ba tên dòng chính nghênh ngang rời đi. Thiếu niên vẫn quỳ trên mặt đất, hắn muốn đứng lên, nhưng thân thể truyền đến đau đớn không cho phép làm như thế. Ca ca cố nát phòng ốt bên trong, chạy ra đến mấy tên độ tuổi tại 12-13 tuổi hài tử. Bọn họ vây quanh ở trước mặt thiếu niên, nước mắt rơi lã chã xuống tới. Thiếu niên chịu đựng toàn tâm thống khổ, nỗ lực đứng lên nói, nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt sẽ cho người nhà cười chê. Ca ca một tên hài đồng lau trong mắt, nói, cha còn nói qua, đàn ông dưới đầu gối là vàng không phải quỳ đây. Thiếu niên trầm mặt. Sư oa lại là miễn cưỡng cười vui nói, các ngươi có đói bụng không? Ca ca đi nấu cơm cho ngươi đói. Đám trẻ con đồng nói, đi đi. Thiếu niên khập khiễng nói, hôm nay ca ca cho các ngươi nấu ăn. Nhưng mà vừa đi hai bước, lại hữu ý vô ý nhìn về phía ngoài cửa, thầm nghĩ, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác đằng sau có người, tại sao lại không có đâu? Chỗ tối. Ngũ trưởng lão khó hiểu nói, ngươi không phải muốn đến xem a? Làm sao trốn tránh đâu? Ngay tại vừa rồi bốn tên dòng chính lúc rời đi sau đó, hắn bị Vân Phi Dương lôi kéo núp trong bóng tối. Dạng này mạch hệ tộc nhân thực tại không có cốt khí, ta Vân Phi Dương khinh thường tiến vào. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ngũ trưởng lão lắc lắc đầu nói, không có cách. Ai bảo đã từng ngũ mạch bây giờ đã triệt để xuống dốc, không nén giận liền sẽ bị khi phụ lợi hại hơn. Ngũ trưởng lão, ngươi đi trước đi, ta muốn một người yên tĩnh. Vân Phi Dương nói, cũng tốt. Ngũ trưởng lão biết tiểu tử này tâm cao khí ngạo, nhìn thấy chính mình một mạch tộc nhân, lại là lăn trên mặt đất đến lăn đi, lại là quỳ xuống, tâm tình khẳng định khó chịu. Thiên dần dần tối xuống, thiếu niên làm tốt cơm đợi tất cả mọi người ăn no về sau, một người đi vào ngoài cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía có khắc ngũ mạch bảng hiệu, nỉ non nói: cha thúc bá, xin đừng trách tội ta. Xoát nhảy lên một cái, thiếu niên đem treo ở phía trên vài vạn năm bảng hiệu hái xuống. Nhưng vừa xuống đất, lại là nghẹn ngào khóc sống lên: cha thúc bá, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Thiếu niên hai tay khẩn trương nắm đại biểu ngũ mạch bảng hiệu, khóc thành một cái nước mắt người. Hắn thật rất nhớ bảo hộ chính mình mạch hệ vinh dự, nhưng vì không bị người khác khi nhục, chỉ có thể lựa chọn đem hái xuống. Kẻ hèn nhát, thanh âm lạnh như băng ở bên tai truyền lại. Khóc ròng ròng thiếu niên tâm thần chấn động, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Ngoài phủ đệ, Vân Phi Dương ngạo mà đứng, hai con ngươi lấp lóe khiến người ta dùng mình lãnh ý. Hắn một mực núp trong bóng tối, nhìn lấy thiếu niên nhất cử nhất động, cho đến nhìn thấy đem bảng hiệu lấy xuống, liền rốt cuộc nhìn không được hiện thân. Là ngươi? Thiếu niên kinh ngạc không thôi. Khảo hạch đại trận lúc có ánh sáng màn xuất hiện, mắt hắn thấy Vân Phi Dương vượt quan, cũng biết ngoại lai này chi thứ nắm giữ cấp độ yêu nhiệt huyết mạch độ tinh khiết bảng hiệu là tiền bối dùng thực lực tranh thủ lại đây. Cứ như vậy hái xuống, ngươi không thẹn với liệt tổ liệt tông a? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Câu nói này như là lợi kiếm, hung hăng đâm vào thiếu niên trên trái tim, để hắn sắc mặt dữ tợn, hô hấp trở nên dồn dập lên. Trả về, Vân Phi Dương nói. Thiếu niên nắm thật chặt bảng hiệu nói: ta như trả về đổi lấy hạ tràng, cũng là nhận hết người khác nhục nhã. Vân Phi Dương nói: cho nên ngươi tình nguyện mọi việc cầu toàn, cũng không để ý mạch hệ vinh diệu à? Thiếu niên nước mắt từng khỏa rơi xuống rơi, nói: nếu như chỉ là ta một người, dù là bị nhục nhã chí tử cũng không thể lấy xuống bảng hiệu. Nhưng ta còn có đệ đệ, còn có muội muội, bọn họ cần muốn bảo vệ. Vân Phi Dương nhìn lấy hắn nói: bảo hộ thân nhân phương pháp tốt nhất cũng là dùng thực lực đi phản kích, để những cái kia khi dễ ngươi người kiêng kỵ. Thiếu niên đắng chát cười rộ lên, hắn cũng muốn dùng thực lực phản kích, muốn hung hăng đánh một trận nhục nhã chính mình dòng chính. Nhưng tâm lý rõ ràng cái này là không thể nào, bởi vì tư chất cùng địa vị đã quyết định hết thảy. Đem bảng hiệu trả về, Vân Phi Dương lại nói. Thanh âm bên trong ẩm chứa uy áp chấn nhiếp thiếu niên tâm thần, khiến cho hắn cầm trong tay bảng hiệu thả lại chỗ cũ. Vân Phi Dương nói: tiểu tử, nhớ kỹ cho ta, chúng ta một mạch tộc nhân thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Chúng ta một mạch tộc nhân nghe được câu này, thiếu niên thần sắc ngốc trệ, sau đó mà kinh ngạc nhìn lấy hắn, nói: Ngươi cũng là ngũ mạch tộc nhân? Vân Phi Dương đứng có khắc ngũ mạch dưới tấm bảng, ngạo nghễ nói: ngươi ta đồng tổ đồng tông. Giáp, thiếu niên triệt để mắt trợn tròn, cái này điên cuồng vượt quan, lại bị nghiệm chứng 2/5 huyết mạch yêu nghiệt, vậy mà cùng mình đồng tổ đồng tông nằm mơ sao? Thiếu niên không tự giác xoa bóp mặt, nhất thời cảm giác được đau đớn, mới lấy khẳng định đây không phải mộng, đây là thật. Vân Phi Dương cất bước mà vào, nhìn lấy lá rụng đầy đất đình viện, âm thanh lạnh lùng nói: ta cho ngươi một đêm thời gian, đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Thật tốt, thiếu niên gấp vội vàng gật đầu nói. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị đi lấy cái chổi, một cái tinh xảo bình nhỏ rơi trong tay. Nghe Vân Phi Dương nói ăn vào thương thế liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Siêu thần yêu nhiệt 217-2155. Chương 2151 thoải mái sao? Thoải mái lấy Vân Phi Dương tính cách, quyết không tha thứ bị người khác khi dễ, chớ nói chi là như rùa đen rút đầu một dạng đi mọi việc cầu toàn. Cho nên khi hắn nhìn thấy Vân Hằng lăn lộn trên mặt đất, lại quỳ trên mặt đất, trong lòng khinh bỉ. Bất quá, về sau từ một nơi bí mật gần đó hơn nửa ngày, Vân Phi Dương vẫn là nghĩ rõ ràng. Không tha thứ bị khi phụ, có thể phản kích, có thể giáo huấn bọn họ, Nhưng cái tiền đề này phải xây dựng ở trên thực lực. Tại không có thực lực thời điểm, ngươi đi phản kích những cái kia so thực lực ngươi cao nhân, đổi lấy kết quả, khẳng định là bị nhục nhã càng thêm mãnh liệt. Tỷ như Vân Hàng, hắn thực lực kém xa hắn dòng chính, tại lần lượt bị khi phụ trong quá trình, chỉ có thể lựa chọn đi mọi việc cầu toàn. Không có cách, không có cách nào. Hắn không là một người sinh hoạt, hắn còn có huynh đệ tỷ muội. Cho nên tại đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình dòng chính lúc, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Cái này rất tàn khốc, cũng rất hiện thực. Không phải bất luận kẻ nào đều có Vân Phi Dương tư chất. Cũng không phải bất luận kẻ nào có thể giống hắn làm như vậy chết. Vân Hằng vì bảo vệ thân nhân, lần lượt mọi việc cầu toàn, là có chút bất đắc dĩ. Phàm là có chút thực lực, khẳng định không tha thứ bị người khác khi dễ, bị người khác giẫm đạp tôn nghiêm. Núp trong bóng tối Vân Phi Dương nhìn thấy hắn lấy xuống bảng hiệu sau nghẹn ngào khóc giống, liền biết kẻ này khẳng định tiếp nhận rất nhiều thống khổ cùng ủy khuất, cho nên đi tới mệnh hắn đem tôn nghiêm treo lên. Thật thần kỳ đan dược Vân Hằng phục dụng một viên thuốc về sau, chỗ đầu gối thương thế nhất thời khôi phục, cả người trở nên sảng khoái tinh thần lên. Bất quá, tại thanh quét sân lúc, ngẫu nhiên vụng trộm nhìn về phía ngạo mà đứng anh tuấn uy vũ nam tử, vẫn là khó có thể tin thầm nghĩ, hắn thật sự là ta một mạch tộc nhân, ta hỏi ngươi. Vân Phi Dương nói, nơi này chính là chúng ta một mạch tổ viện đúng. Vân Hằng vội vàng trả lời. Khó trách. Vân Phi Dương tiến đến về sau, có thể theo trong không khí ngửi được một cỗ bên ngoài không sở hữu mãnh liệt huyết mạch tương liên cảm giác. Đi qua một trận quét dọn, rách nát đình viện trở nên sạch sẽ gọn gàng lên. Vân Hằng đặt ở cái chổi, thận trọng nói, ngươi thật sự là cùng ta một mạch. Vân Phi Dương thản nhiên nói, mang ta đi từ đường. Tốt tốt. Vân Hằng vội vàng mang theo hắn đi vào sau từ đường. Đẩy cửa ra đi vào, liền thấy phía trên đứng thẳng rất nhiều linh vị, trên cùng khắc lấy tiên tông vân tội kỷ chi vị. Phù phù. Vân Phi Dương quỳ xuống đến nói, hậu bối Vân Phi Dương tham kiến liệt tổ liệt tông. Kép kép. Bên ngoài gió thổi tới thổi cửa, cửa sổ rung động, tựa như đáp lại cái này mới về nhà phiêu bạc bên ngoài tộc nhân. Hắn thật cùng ta một mạch Vân Hằng nhất thời khẳng định xuống tới. Vì cái gì? Bởi vì mỗi một danh tộc người tại lần đầu tế bái thời điểm đều sẽ xuất hiện cùng loại hiện tượng. Không đúng rồi. Tên này đã cùng mình một mạch, tại sao lại ở bên ngoài đâu? Chẳng lẽ tiền bối bên trong có người rời đi vân vực? Vân Hằng cũng không biết. Tiên tông vân tội kỷ thoát đi vân vực. Dù sao, đây không phải cái gì hào quang sự việc. Hậu thế dòng chính khẳng định phải nghĩ biện pháp giấu riêng xuống tới. Bái qua tiên tông về sau, Vân Phi Dương chọn một gian phòng trống ở lại. Trời ạ, là Vân Phi Dương, hắn làm sao ở tại chúng ta nơi này đâu? Ngày thứ hai, tỉnh lại hài đồng nhìn thấy Vân Phi Dương, từng cách mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Vân Phi Dương đi vào vân vực, sáng tạo một hệ liệt sự tích, có thể nói gì thường oanh động. Những năm nay ấu hải tử tự nhiên nghe nói qua. Khù khù. Vân Hằng đem bọn hắn triệu tới, giật nhẹ cuống họng nói, tất cả mọi người nghe kỹ, hắn là chúng ta ngũ mạch tộc nhân. Từ hôm nay trở đi, liền ở lại đây. A, Vân Phi Dương cùng chúng ta là một mạch ca ca. Ngươi là đang gặp chúng ta sao? Mười mấy tên hài đồng đều mắt trợn tròn, có thậm chí nghi vấn Vân Hằng nói chuyện, cho rằng là tại hống mọi người vui vẻ. Vân Phi Dương ở tại tổ viện để rất nhiều hài đồng cao hứng không thôi. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, có lợi hại như vậy người tại, hắn dòng chính khẳng định không dám tới khi dễ chính mình. Cũng không phải là như thế, không còn bao lâu thì đến. Lúc trước nhục nhã Vân Hằng bốn tên dòng chính, lần nữa nghênh ngang tìm tới cửa. Khi thấy bảng hiệu vẫn còn, từng cái cười lạnh. Vân Hằng Vân Lạc đi vào đình viện, lạnh giọng quát, lăn ra đến đang nhà bếp. Vân Hằng nghe được tiếng la, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Nhưng mà Khi hắn mới vừa đi ra đến, đã thấy Vân Phi Dương từ trong phòng đẩy cửa đi ra ngoài. Lạp ca, là Vân Phi Dương, ba tên dòng chính cả kinh nói. Vân Lạp cũng là thần sắc ngạc nhiên. Nói, hắn làm sao lại nơi này? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ta ngũ mạch mảnh đất, há là các ngươi bọn này rác rưởi có thể tùy ý ồn ào? Phúc phúc vừa dứt lời, Vân Lạp cùng ba tên dòng chính nhất thời phun máu mà ra. Chợt mềm yếu bất lực quỳ trên mặt đất. Ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Bọn họ những bọn tiểu bối này, thực lực đơn giản tại tiên nhân tầng thứ. Như thế nào tiếp nhận một tên đế cấp hơi phóng thích uy áp đây? Hảo lợi hại! Tránh trong phòng hài đồng, thông qua cửa sổ nhìn thấy bốn tên dòng chính toàn bộ thổ huyết quỳ xuống đất. Nhao nhao lấy ánh mắt sùng bái nhìn về phía Vân Phi Dương. Nhìn thấy lâu dài khi dễ người một nhà, bị người khác khi dễ, Vân Hằng trong lòng sảng khoái vô cùng. Vân Phi Dương liếc hắn một cái, chỉ bốn tên dòng chính, nói đem những này năm lửa giận toàn phát tiết ra ngoài đi. Cái này Vân Hằng nhất thời mắt trợn tròn. Vân Phi Dương nói, không dám a. Vân Hằng nghe vậy, song quyền nắm chặt, áp chế nhiều năm lửa giận có một chút xuất hiện, tiếp theo cất bước mà đi. Cái này gặp nhiều năm nhục nhã thiếu niên, đem lửa giận toàn bộ phát tiết tại Vân Lạc bọn người trên thân, rất mau đem đánh mặt mũi bầm dập, thậm chí ngất đi. Thoải mái sao? Vân Phi Dương nói. Vân Hằng không chút nghỉ ngợi nói, thoải mái. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, nhớ kỹ, về sau người nào lại dám khi dễ chúng ta một mạch tộc nhân thì cho ta đánh cho đến chết. U V G W W M. Vân Hằng chân thành nói, không có thực lực trước hắn mọi việc cầu toàn, bây giờ tới một cái huyết mạch cực mạnh tộc nhân, có cường lực hậu trường, chắc chắn sẽ không làm tiếp rùa đen rút đầu các ngươi, nghe nói không? Vân Hằng tên này đem ngũ mạch Vân Lạc bọn người cho hành hung một trận, cái kia đồ hèn nhát ăn tim gấu gan báo lại dám đánh bọn họ, không đúng rồi. Lấy Vân Hằng thực lực, làm sao lại đem Vân Lạc cho đánh đâu? Ta nghe nói Vân Phi Dương lúc ấy ở hiện trường, dùng uy áp áp chế Vân Lạc bọn họ, mới lấy để Vân Hằng đánh một trận tơi bời. Vân Phi Dương nhất định cùng ngũ mạch có thù, nếu không không biết cái này khắp nơi nhằm vào a. Hôm qua ta nghe trưởng lão nói, Vân Phi Dương là Vân tội kỷ đời sau, cùng Vân Hằng là cùng mạch tộc nhân, còn có việc này rất nhiều dòng chính tranh nhau nghị luận. Có quan hệ Vân Phi Dương là Vân tội kỷ hậu nhân sự việc trong nháy mắt tại Vân vực truyền ra. Ba trong phòng nghị sự, ngũ mạch trưởng lão vỗ bàn một cái, cả giận nói, khó trách tiểu tử này muốn như thế cuồng loạn. Khanh nhi, nguyên lai là tội nhân hậu bối, hắn hiểu lầm. Vân Phi Dương sở dĩ ngược Vân Khanh, hoàn toàn bởi vì tại Tác La vực sinh ra mâu thuẫn, cũng không có liên lụy nguyên nhân gì khác. Một tên trưởng lão ánh mắt lấp lóe sát ý, nói, đại ca, tiểu tử kia rõ ràng là tại nhằm vào chúng ta ngũ mạch, chờ loạn thú cốc mở ra, nhất định phải đem hắn diệt trừ. Siêu thần yêu nhiệt 217-2156 chương 2152 gây nhiều người tức giận. Vân Phi Dương là Vân tội kỷ đời sau, tại Vân vực gây nên oanh động to lớn. Ta nghe nói Vân tội kỷ năm đó xếp qua một tên dòng chính, về sau đái thứ tử thoát đi là có chuyện như thế. Theo ta được biết, bị giết cái kia tên dòng chính vẫn là hiện cư ngũ mạch một tên tư chất không tệ tiền bối. Vân tội kỷ một mạch về sau thành là mạnh nhất cửu mạch một trong, đến lại về sau lại bị hiện cư ngũ mạch thay thế. Cái này hai mạch thật sự là cửu oán không cản a. Khó trách Vân Khanh muốn khiêu chiến Vân Phi Dương, khó trách Vân Phi Dương lại ở tổ đài liều mạng ngược Vân Khanh. Những thứ này dòng chính cùng ngũ mạch trưởng lão một dạng hiểu lầm. Vân Phi Dương cùng Vân Khanh ở giữa xung đột, không phải là bởi vì mạch hệ ăn oán, hoàn toàn là ngươi nhìn khó chịu ta, ta nhìn khó chịu ngươi. Đương nhiên, nếu như khi đó Vân Đại Tiện Thần biết chính mình mạch hệ cùng Vân Khanh mạch hệ có lâu năm ăn oán, ra tay khẳng định sẽ càng nặng. Ngũ trưởng lão, tộc trong điện, Vân Tại Giã cũng nghe đến nghe đồn. Cao mày nói, Vân Phi Dương quả nhiên là Vân Tội Kỷ một mạch đời sau không tệ. Ngũ trưởng lão chi tiết nói, Vân Tại Giã cao mày nói, như thế mà nói, hắn cùng ngũ mạch ở giữa ăn oán, sợ là khó có thể điều hòa. Đúng vậy a. Ngũ trưởng lão nói, lão phu thực tại có chút lo lắng, ngũ mạch người lại ở về sau khắp nơi nhằm vào hắn. Lo lắng rất chính xác. Nhưng nghĩ không ra, ngũ mạch người không chỉ có muốn nhằm vào Vân Phi Dương, mà lại đã nổi sát tâm. Vân Tại Giã trầm mặt không nói. Trong lòng phảng phất đang suy nghĩ gì, đang tự hỏi cái gì. Vân Phi Dương là Vân Tội Kỷ một mạch tộc nhân. Cùng vào ở tổ viện sự việc. Tại Vân vực điên cuồng truyền lại. Những cái kia đã từng nhục nhã Vân Hằng dòng chính nhóm. Không ai dám lại đến tìm phiền toái. Nhưng mà bọn họ không tìm phiền toái, phiền phức lại tìm bọn hắn. Vài ngày sau, một cái quy mô khá lớn trong đình viện, Vân Phi Dương mang theo Vân Hằng cùng một đám trẻ con đi tới. Bành bành trong đình viện mấy tên dòng chính bảo bay ra ngoài. Từng cái phun máu mà ra. Ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Tình huống như thế nào bên ngoài Vân thị tộc nhân nghe tiếng mà đến. Tụ tập tại ngoài cửa lớn. Đều nhỏ giọng nghị luận lên. Xoát đúng vào lúc này. Thâm cư phòng trong một tên đế cấp cường giả bay ra. Cả giận nói. Vân Phi Dương. Ngươi đây là ý gì? Hắn là đình viện chủ nhân. Cũng là Vân thị mạch hệ bên trong một cách bình thường nhất mạch hệ người đương quyền. Không có ý gì. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, cũng là nhìn khó chịu ngươi mạch này, ngày hôm nay chuyên tới để ngược ngược. Mọi người khóe miệng co giật. Không kiêng nể gì như thế đến ngược một cách mạch hệ. Chỉ sợ cũng thì cái này 2/5 huyết mạch yêu nhiệt có thể làm ra tới đi. Đương nhiên, rất nhiều dòng chính biết. Vân Phi Dương sở dĩ khó chịu, khẳng định vì lúc trước này mạch dòng chính thường xuyên khi nhục Vân Hằng duyên cớ. Nói đơn giản, tên này là đến báo thù không tệ. Vân Phi Dương là đến báo thù. Hắn tuyệt không cho phép nhẫn có người khi dễ chính mình cùng mạch tộc nhân cho dù là trước kia phát sinh qua. Mạch hệ người đương quyền ánh mắt lạnh lùng lên nói. Nơi này là Vân vực. Ngươi như thế trắng trợn đồng thủ. Có hay không đem tộc quy để vào mắt? Soát vừa dứt lời. Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt. Đại thủ đột nhiên nắm tới. Mà người đang nắm quyền kia thực lực chỉ có tứ phẩm đế cấp. Căn bản không có năng lực né tránh. Trực tiếp bị đặt tại trên cổ. Nhà ngươi dòng chính. Thường xuyên khi nhục ta mạch hệ tộc nhân. Làm sao lại không cân nhắc tộc quy đâu? Vân Phi Dương ánh mắt âm sâm. Khủng bố uy áp gào thét mà đến. A tên kia đế cấp cường giả hét thảm lên. Hắn cùng Vân Phi Dương chênh lệch 2 phẩm giai. Tương đương với cách xa nhau cách xa vạn dặm. Làm sao có thể tiếp nhận khủng bố uy áp đây? Phù phù. Tiếp tục làm kinh sợ, người đang nắm quyền kia miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, toàn thân kịch liệt co quắp. Còn cần mạch hệ hắn dòng chính tại Vân Phi Dương chấn áp xuống, bị Vân Hằng ngược từng cái mặt mũi bầm dập. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Sau đó 2 ngày, bình thường ngược qua Vân Hằng dòng chính cùng chỗ mạch hệ đều bị Vân Phi Dương lần lượt ngược 1 lần. Hắn đây là tại dùng hành động nói cho Vân Thành dòng chính cùng mạch hệ. Chính mình nhận tổ quy tông. Các ngươi đã từng phạm phải sai lầm. Đều muốn toàn bộ cho lão tử trả lại cường thế. Phi thường cường thế. Đến mức Vân Thành bên trong. Đã từng có ý hoặc vô ý nhục nhã qua Vân Hằng dòng chính cùng mạch hệ. Thay đổi ai ai cảm thấy bất an lên. Tộc trưởng. Cái kia Vân Phi Dương quá càn rỡ. Mời làm chủ cho chúng ta tộc trên điện. Bị ngược qua các đại mạch hệ người đương quyền đều mặt mũi bầm dập tố lấy ủy khuất. Vân Tại Giã đau đầu muốn nứt. Trong khoảng thời gian ngắn. Tiểu tử kia thì ngược mấy chục cái mạch hệ. Bây giờ bọn họ toàn đến cáo trạng. Không phải cho mình ra nan đề sao? Nói thật. Vì tộc trưởng này vẫn tương đối coi trọng Vân Phi Dương. Dù sao huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 2/5. Thật tốt trưởng thành tiếp. Khẳng định là Vân thị nhất tộc giường cột ngũ mạch. Một tên trưởng lão thản nhiên nói. Tộc trưởng. Kẻ này ỷ vào huyết mạch độ tinh khiết cực cao. Tại Vân vực không coi ai ra gì. Lấy lão phu nhìn, có lẽ sẽ là một cái vân tội kỷ. Vốn là không chào đón Vân Phi Dương, thậm chí có xếp hắn suy nghĩ, khẳng định phải thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Tiểu tử kia tuy nhiên thiên tư dị bẩm, nhưng nếu không phục quản giáo, không nhìn Vân thị tộc quy, tương lai sẽ chỉ là một cái đại phiền toái. Tứ Mạch một tên trưởng lão nói. Tứ Mạch cùng Vân Phi Dương không có ăn oán gì, chủ yếu không quen nhìn hắn tại Vân Thành làm ẩu. Hắn mấy cái Mạch trưởng lão cũng khiển trách Vân Phi Dương mấy ngày nay hành vi. Bên trong có cùng ngũ Mạch quan hệ không tệ. Cũng có chỉ là đơn thuần không muốn để cho người khác như thế không nhìn tộc quy. Vân Tại Giã nhất thời tình thế khó xử lên. Tiểu tử kia gây nhiều người tức giận, nếu như chính mình bảo vệ hắn, khẳng định sẽ gây nên các trưởng lão bất mãn. Vân Tại Giã tuy nhiên là cao quý Vân thị nhất tộc tộc trưởng, nhưng khẳng định phải cân nhắc trưởng lão khác. Dù sao bọn họ phần lớn xuất từ mạnh nhất cửu mạch. Mạnh nhất cửu mạch tại Vân vực tựa như là chín cái hào môn vọng tộc. Bọn họ không chỉ có thực lực, còn có tuyệt đối quyền nói chuyện. Nhất tộc chi trưởng muốn làm, không chỉ có phải xử lý sự vụ, đồng dạng còn muốn đi gắn bó cửu mạch thăng bằng. Như thế mới có thể làm đến thiên hạ thái bình. Tộc trưởng, Tam Mạch một tên trưởng lão nói. Lão phu cho rằng, cần phải thật tốt trừng trị Vân Phi Dương. Gian đe không tệ, tất cả trưởng lão đồng ý nói. Vân Tại Giã càng thêm rối rắm. Giờ phút này, nếu như chính mình không trừng trị Vân Phi Dương, mấy cái này Mạch hệ trưởng lão khẳng định sẽ lòng sinh oán khí. Khó xử thời khắc, Cửu Mạch trưởng lão mở miệng nói. Theo ta được biết, Cửu Ngũ Mạch từ khi bị Bát trưởng lão Mạch hệ thay thế về sau, thì thường xuyên gặp người khác khi nhục. Đang ngồi trưởng lão bọn hậu bối cũng hẳn là người tham dự. A Thập Tam trưởng lão, Ngũ Mạch trưởng lão trầm giọng nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Thập Tam trưởng lão cười nói. Lão phu ý là, các ngươi hậu bối không tuân thủ tộc quy, đi khi dễ một cách đã từng huy hoàng qua Mạch hệ. Bây giờ người ta cường thế hậu bối ra đến báo thù, bị ngược chết đi sống lại, bắt đầu cầm tộc quy nói sự tình. Có phải hay không có chút quá mức vô liêm sỉ? Ngươi tất cả trưởng lão phẫn nộ. Thập Tam trưởng lão không có đi để ý tới bọn họ. Nói, tộc trưởng, Vân Phi Dương có thể trừng trị. Nhưng lão phu cho rằng, muốn trừng trị cũng cần phải trước trừng trị những cái kia từng nhục nhã qua Cẩu Ngũ Mạch dòng chính. Như thế mới có thể làm đến công bình công chính. Mới có thể răn đe.